vụ, nhưng gia nhập Lăng Tiêu, không chỉ có sẽ không giảm xuống chiến đấu lực, ngược lại sẽ đề bạt chiến lực. Mà lại nhiệm vụ của lần này tổng chỉ huy thế nhưng là ta, các ngươi chẳng lẽ muốn kháng mệnh sao? Nàng đáng lẽ không muốn lấy quyền thế đè người, dù sao tất cả mọi người là Tranh Tiên Sơn đệ tử. Có thể những người này như thế không đem nàng để vào mắt, liền để nàng bất mãn hết sức, lão hổ không phát huy, thật coi nàng là mèo bệnh a. Mọi người nghe được Tranh Phi Anh, mới tỉnh táo lại. Bọn họ có thể không sợ Lăng Tiêu, có thể không sợ Tranh Phi Anh, nhưng lại tuyệt đối không thể vi phạm Tranh Tiên Sơn mệnh lệnh, bằng không mà nói, một khi rời đi quỷ lao tầng 2, cái kia sẽ chết không có chỗ chôn a. Từ đó, bọn họ không hề lên tiếng, mặc cho Tranh Phi Anh làm ra quyết định. Nhưng có mấy người đối với Lăng Tiêu lại là phát ra ánh mắt oán độc, hiển nhiên đã có hận ý. Lăng Tiêu không chút khách khí đáp lễ bọn họ lạnh lẽo sát ý. Dọa đến những người đó vội vàng cúi đầu xuống. Nói cho cùng, Lăng Tiêu cũng bất quá chỉ là mười mấy tuổi người trẻ tuổi mà thôi. Mặc dù đã nhập thế luân hồi một lần, có thể người tuổi trẻ huyết khí phương cương tự nhiên là không phải ít. Tuổi trẻ khinh cuồng, nếu như lúc còn trẻ không cuồng, lão tự nhiên là ngươi sẽ phải hối hận. Ai, nhìn thấy ngươi, liền để ta nghĩ đến ngày xưa Bát Tiên Sơn đệ nhất tuyệt đỉnh thiên tài, có lẽ chỉ có hắn, có thể cùng ngươi có một phen chống lại. Tranh Phi Anh cùng Lăng Tiêu đi đầu đội ngũ, hai người trò chuyện y nguyên cao hứng phi thường. Ồ, người kia là ai? Lăng Tiêu trong lòng kỳ thực đã có đáp án, chẳng qua hắn vẫn là muốn phải hỏi một chút, xác nhận một chút. Tranh Phi Anh thở dài nói, người nó có tên chữ, hiện tại đã trở thành Bát Tiên Sơn cấm kỵ, bất quá ta có thể nói cho ngươi, hắn gọi Lăng Nham. Nếu như không sai là hắn, Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, bây giờ hạ Bát Tiên Sơn thiên tài bên trong, trừ ngươi bên ngoài, ta thực sự nhìn không ra có cái nào có thể so sánh với hắn. Nghe đồn cái kia Lăng Nham đã từng là Hắc Tiên Sơn đệ tử, về sau tấn thăng thượng Bát Tiên Sơn, một đường một bước lên mây, dựa vào kinh khủng tu luyện tốc độ, cuối cùng đánh phục Bát Đại gia tộc, trở thành Bát Tiên Sơn trưởng môn. Chỉ tiếc, ai, chuyện sau đó không đề cập tới cũng được, tông môn sự tình điển bên trong đều có ghi chép. Tranh Phi Anh thở dài nói, so với Lăng Nham, mặc kệ là Sa Mạc Vân vẫn là Xích Linh Nhi, quả thực đều không đáng giá nhắc tới. Ồ, nghe, người tựa hồ đối với Lăng Nham rất là sùng bái a. Lăng Tiêu cười hỏi, đó là đương nhiên, Lăng Nham thế nhưng là có thể xưng Bát Tiên Sơn mạnh nhất trong lịch sử đệ nhất trưởng môn. Chỉ có hắn một người tu luyện tới luân hồi cảnh, người nói cường đại không? Tranh Phi Anh càng nói càng kích động, có lẽ là từ đối với Lăng Tiêu tín nhiệm, thì không có gì cố kỵ. Tiếp tục nói, người này tư chất siêu tuyệt, sợ là đã đạt tới tiên phẩm thiên tài trình độ, cái này tại Bát Tiên quận thành thậm chí toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục, đều là cường đại nhất tư chất. Dù sao ta là không nghe nói người nào nắm giữ thần phẩm tư chất. Nhập thế luân hồi trước đó, hắn tại 15 tuổi thời điểm, liền đã tấn thăng đến đoạt mệnh cảnh. Cái này cần kinh khủng bực nào, lúc đó Bát Tiên Sơn trên dưới, tu vi không có người nào có thể so sánh được hắn. Nếu như không phải hắn khi đó không nguyện ý tạo phản, cảm niệm tại Bát Tiên Sơn bồi dưỡng tri ân, cái này Bát Tiên Sơn đã sớm cùng hắn họ. Bởi vì hắn một người, cũng có thể diệt toàn bộ Bát Tiên Sơn. Nghe đến đó, Lăng Tiêu không khỏi cảm khái. Nhìn tại Vũ Hóa Trấn Lăng ra thời điểm, Lăng Nham là điệu thấp, chỉ sợ sẽ là không muốn bị Bát Tiên Sơn phát giác. Mà lại khi đó Lăng Nham cho lệnh bài của hắn, cũng chỉ là phổ thông Bát Tiên Sơn đệ tử lệnh bài, không có Lăng Nham bản nhân tiêu ký. Lúc đó Lăng Tiêu còn có kỳ quái đâu, coi là Lăng Nham tàng tư. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lăng Nham rõ ràng chính là sợ cho hắn chọc phiền phức, mới không có làm như vậy. Cũng coi như là dụng tâm lương khổ, người này tư chất, hoàn toàn chính xác có thể xưng tiên phẩm thiên tài, cùng Thiên Hải Bá Đồ, Phượng Phi Dạ bọn người là một cái cấp bậc. Hắn như là đã đạt tới loại kia tu vi, cái này nho nhỏ Bát Tiên quận, cũng không đáng giá tiếp tục lưu lại đi. Lăng Tiêu tò mò hỏi, cụ thể ta cũng không rõ lắm, ngoại giới truyền ngôn nói Lăng Nham là vì Bát Đại gia tộc cầm 8 loại pháp bảo mới lưu lại. Cái kia 8 loại pháp bảo, không chỉ có nắm giữ cực kỳ cường đại hiệu quả, hơn nữa còn bổ sung Bát Tiên Sơn 8 loại mạnh nhất công pháp. Có thể nói là Bát Tiên Sơn lập phái cơ sở. Tranh Phi Anh giải thích nói, thật sự là buồn cười, lấy tu vi của hắn, pháp bảo gì cưỡng ép đoạt lại chính là, đáng giá phiền toái như vậy sao? Lăng Tiêu khinh thường nói, ta cũng nghĩ như vậy, nơi này đầu chỉ sợ liên lụy một bí mật lớn, chỉ tiếc Lăng Nham đã không có cơ hội vì chính mình sửa lại án xử sai. Tranh Phi Anh thở dài nói, làm sao cái thuyết pháp? Lăng Tiêu tò mò hỏi, hắn biết Lăng Nham tại Vũ Hóa Trấn thần bí biến mất, có thể đến tột cùng đi nơi nào, thì hoàn toàn không biết gì cả, chẳng qua nghe Tranh Phi Anh ý tứ này, giống như biết Lăng Nham hạ lạc a. Chương 2303, cực ác lồng giam. Ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài a. Tranh Phi Anh nhẹ giọng nói, Yên tâm đi, ta Lăng Tiêu thế nhưng là thủ khẩu như bình người, làm sao lại không lý do đem những chuyện này tiết lộ ra ngoài đâu. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, kỳ thực ta cũng là nghe Gia Gia nói lên, Bát Tiên Sơn một mực đang tìm kiếm Lăng Nham nhập thế luân hồi về sau hạ lạc. Về sau tại Vũ Hóa Trấn tìm tới một cái trùng tên trùng họ Thiếu Niên. Tuy nhiên còn có vô pháp hoàn toàn xác định, nhưng tông môn căn cứ thả giết lầm một vạn, cũng không buông tha một cái đạo lý, đem thiếu niên kia bí mật bắt, nhốt vào quỷ lao 5 tầng, cũng chính là được xưng là cực ác lồng giam, địa phương. Nơi đó giam giữ lấy một nhóm cường đại nhất tù phạm cùng đáng sợ yêu thú, cho dù là thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, cũng có rất ít người dám vào qua. Tranh Phi Anh hồi đáp, nghe đến đó, Lăng Tiêu không tự chủ được lộ ra một cỗ tâm tình bất mãn. Cái này khiến Tranh Phi Anh bỗng nhiên nghĩ đến thân phận của Lăng Tiêu. Nàng không khỏi hối hận không kịp, hỏng bét, ta quên ngươi cũng là Vũ Hóa Trấn Lăng gia người, ngươi làm sao có thể không biết Lăng Nham a? Yên tâm đi, ta không có ngu như vậy, bằng vào ta thực lực bây giờ, qua sông cực ác lồng giam không khác tự tìm đường chết. Lăng Tiêu lại là cười nhạt nói, ta người này tuy nhiên xúc động, nhưng lại không ngốc, chuyện này, tự nhiên là muốn bàn bạc kỹ hơn. Hắn đây cũng không phải là trấn an Tranh Phi Anh, mà chính là lời nói thật. Lấy hắn thực lực hôm nay, đừng nói là cực ác lồng giam, liền xem như quỷ lao tầng thứ ba, tầng thứ tư hắn đều không thể thông qua. Giải cứu Lăng Nham căn bản không thể nào nói đến, chẳng qua Lăng Nham chỉ là bị giam giữ, mà không phải bị giết, điều này nói rõ Bát Tiên Sơn một ít người muốn từ hắn thân thể trên được cái gì bí mật. Chỉ cần một ngày không chiếm được, Lăng Nham sẽ không phải chết. Hắn còn có thời gian, tại Huyền Vũ Đại Lục, Lăng Tiêu giao cho bằng hữu không nhiều, Lăng Nham tuyệt đối xem như một cái. Vô luận như thế nào, không thể để cho hảo huynh đệ tại quỷ lao tầng thứ 5 chịu tội quá lâu. Con kiến hồi muốn lật trời, liền cần trước tiên cần phải để cho mình trở nên mạnh mẽ. Lăng Tiêu cười cười, tuy nhiên trong lòng lo lắng không thôi, nhưng hắn tuyệt sẽ không đem sầu mi khổ kiểm bày ra tới. Càng sẽ không để tâm tình nặng nề ảnh hưởng đến chính mình tu luyện. Dù sao làm như vậy đối với cứu ra Lăng Nham không có bất kỳ cái gì trợ giúp, chẳng chân thật tăng thực lực lên. Dựa theo quỷ lao tầng 2 bố cục, bắt đầu từ nơi này gặp phải tù phạm cùng yêu thú đối với chúng ta tới nói sẽ vô cùng nguy hiểm, nguyên cớ đều xốc lại tinh thần cho ta đến, bảo vệ tốt chính mình. Ta không thể so với thực lực của các ngươi cường, đến lúc đó thật gặp được nguy hiểm, ta có thể giúp không các ngươi. Ước chừng đi hơn 10 phút lộ trình, Tranh Phi Anh đột nhiên dừng lại, quay đầu hướng Tranh Tiên Sơn một đám đệ tử nói ra. Trên mặt mọi người đều lộ ra nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc. Quỷ này nhà tù tầng 2 đối với tầng 2 địa ngục tu vi võ giả mà nói, y nguyên vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không qua loa được. Phi Anh tiểu thư, nếu như xảy ra chuyện, chúng ta cũng không có thời gian qua bảo hộ cái kia Lăng Tiêu, đến lúc đó ngài cũng đừng trách chúng ta. Đột nhiên, trong đám người một người dáng dấp coi như xinh đẹp, mi tâm có một khoản nốt ruồi son thiếu niên mở miệng nói ra. Lăng Tiêu nghe, đều cảm thấy trong lòng buồn cười, thì tiểu tử này thực lực, còn muốn bảo hộ hắn. Các ngươi chẳng lẽ không hiểu đoàn kết sao? Các ngươi không nguyện ý giúp hắn, chờ một lúc gặp được nguy hiểm, hắn cũng không sẽ giúp các ngươi. Tranh Phi Anh thực sự là tức giận đến đau đầu, những người này cũng quá ngạo mạn, rõ ràng thực lực cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi hại, lại từng cái con mắt hướng phía trên trời nhìn. Không cần đến, bên kia rất nhiều người đều lớn tiếng nói. Lăng Tiêu cười cười, nhìn về phía Tranh Phi Anh nói, Phi Anh cô nương, ngươi cũng nghe đến, bọn họ nói không cần đến, chờ một lúc ta nếu không xuất thủ, ngươi cũng không nên trách ta à. Hắn cũng không phải loại kia sẽ chỉ lấy ơn báo oán người. Người khác chán ghét như vậy hắn, chán ghét hắn, hắn cần gì phải tự chuốc nhục nhã đâu, chờ một lúc chỉ cần che chở Tranh Phi Anh thì đầy đủ. Ta làm sao lại trách ngươi, chờ một lúc ngươi bảo vệ tốt chính mình, nơi này đối với chúng ta tới nói, đều thẳng nguy hiểm, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi một thân một mình đối mặt nguy hiểm, ngươi thì theo ở bên cạnh ta. Tranh Phi Anh cũng không cảm thấy mình mạnh hơn Lăng Tiêu, nàng chỉ là cho rằng những người này, chỉ có nàng biết ra tay trợ giúp Lăng Tiêu. Như vậy Lăng Tiêu cùng với nàng đợi cùng một chỗ, tự nhiên là an toàn nhất. Đúng, còn không có hỏi các ngươi muốn chấp hành nhiệm vụ gì đâu. Lăng Tiêu mới không thèm để ý ánh mắt của người khác, hắn hiện tại sở dĩ còn có theo những người này đi cùng một chỗ, thuần túy là bởi vì Tranh Phi Anh. Nhà đầu này có tình có nghĩa, hắn cũng không thể vô tình đi. Còn nữa nói, lần này theo Tranh Phi Anh, còn được đến Lăng Nham tin tức, cũng là xem như thu hoạch không nhỏ. Phi Anh tiểu thư, không thể nói cho tên kia. Hắn nhất định là tại đánh chúng ta nhiệm vụ chủ ý. Đúng đấy, Phi Anh tiểu thư ngươi cũng không nên bị tiểu tử này lừa gạt a, cũng là dáng dấp đẹp trai một điểm mà thôi a. Tất cả câm miệng, ta nói với người nào cái gì, các ngươi không xen vào, cũng không có tư cách quản. Tranh Phi Anh trước đó còn có thể kiên nhẫn theo những người này giải thích, thế nhưng là đến lúc này, nàng thậm chí lười nhác giải thích thêm một câu, trực tiếp thì giống trở về. Đám người này quả thực quá cần ăn đòn, quá đáng ghét. Lăng Tiêu, đừng để ý đến bọn hắn, từng cái ếch ngồi đáy giếng quá lâu, căn bản không biết thế giới bên ngoài phát triển bao nhanh. Mà lại ngươi khả năng không biết, lần trước Ma Ảnh Môn sự tình, tông môn tuyên truyền cũng có chút vấn đề. Tranh Phi Anh thở dài nói, tông môn biểu thị Ma Ảnh Môn bọn họ đã sớm để mắt tới, đã phái Trần Phong Tiếu cùng Sa Điêu, còn kém một bước cuối cùng liền muốn hoàn thành. Thế nhưng là ngươi lại lập công sốt ruột, không chỉ có đả thảo kinh xa, mà lại hủy tông môn kế hoạch, còn có làm hại rất nhiều người bị hút máu đại trận giết chết. Vô sỉ, nghe nói như thế, Lăng Tiêu quả thực cảm thấy cái này Bát Tiên Sơn vô sỉ tới cực điểm. Không có cách, hiện tại trưởng môn chẳng qua là bát đại gia tộc khôi lỗi mà thôi, không so được đã từng Lăng Nham A. Tranh Phi Anh thở dài nói, khó trách hôm nay ta trở về tông môn thời điểm, trên đường những người đó nhìn nét mặt của ta đều không thích hợp, đều lộ ra khinh bỉ, lại là có chuyện như vậy. Lăng Tiêu đối với cái này Bát Tiên Sơn, là thực sự thất vọng cực độ. Hắn biết Bát Tiên Sơn làm như thế, là muốn khiến cho hắn chính mình rời đi, sau đó dễ thu dọn hắn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không đi. Đây là Lăng Nham đã từng đợi qua môn phái, mà lại một lần đem Bát Tiên Sơn lớn mạnh đến cực cao trình độ. Coi như phải đi, cũng phải đem cái này tông môn một lần nữa trả cho Lăng Nham mới được. Là thằng vô sỉ, tính toán, không nói những cái kia không chuyện vui, ngươi vừa mới hỏi nhiệm vụ của chúng ta là cái gì, kỳ thực rất đơn giản, chúng ta lần này đến Quỷ Lao tầng 2, là vì tru sát một đầu thiết bối kinh thức thú, tên kia thực lực đạt tới nhất tinh tầng 2 địa ngục tiền kỳ tu vi. Mấu chốt là phòng ngự phi thường khủng bố. Liền xem như ngang nhau tu vi võ giả đối mặt nó, cũng không có biện pháp. Ta muốn chế tạo một món binh khí, cần cái này thiết bối kinh khắc thú sắc ngoài. Tranh Phi Anh thay cái đề tài nói, dưới tình huống bình thường, chúng ta những người này liên thủ hẳn là có thể đem đánh giết, chẳng qua liền sợ xảy ra bất trắc, dù sao nơi này là Quỷ Lao. Quỷ Lao bên trong có một số bí mật, thậm chí ngay cả Bát Tiên Sơn bát đại gia tộc đều không có hoàn toàn làm rõ ràng. Chương 2304, thiết bối kinh khắc thú. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay cái này đánh giết thiết bối kinh khắc thú nhiệm vụ, cần phải có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Tranh Phi Anh vừa cười vừa nói, Lăng Tiêu gật gật đầu, nghĩ thầm chính mình hôm nay có lẽ là không cần xuất thủ, trong những người này, vẻn vẹn Tranh Phi Anh một người, liền có thể cùng thiết bối kinh khắc thú chống lại, cứ việc khả năng vô pháp đem đánh bại, nhưng cũng không thành biết vì tiện bị thua. Lại thêm những người khác hỗ trợ, tuyệt đối thành công. Chỉ muốn biết đây chính là mấy chục người đây. Hắn tính toán đợi chiến đấu sau khi bắt đầu thì lặng lẽ rời đi, dù sao hộ tống Tranh Phi Anh mục đích cũng đạt tới. Giống, đột nhiên, to lớn thiên nhiên lồng giam bên trong, phát ra một cái chấn thiên tiếng giống. Cái này làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Vẻn vẹn cái này tiếng giống, thì ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, chỉ cần là hơi có chút năng lực phân tích người đều nghe được, đây tuyệt đối không phải trong tư liệu biểu hiện thiết bối kinh khắc thú trình độ. Ta qua, chẳng lẽ lại gặp được biến cố, lần trước là nguyên năng. Lần này là thiết bối kinh khắc thú. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, mở ra thái cực nhãn hướng tiếng giống truyền đến phương hướng nhìn lại. Tranh Phi Anh, các ngươi sợ là muốn phiền phức, cái này thiết bối kinh khắc thú giống như ăn thứ gì, thân thể phát sinh biến dị, toàn thân huyết hồng, thực lực tăng vọt a. Nếu như ta không nhìn lầm, tối thiểu nhất cũng tại nhất tinh tầng 2 trong địa ngục kỳ tu vi trái phải. Các ngươi cái này mấy chục người, sợ không phải là đối thủ. Nhìn thấy cách đó không xa cái kia chính hướng bên này mà đến thiết bối kinh khắc thú, Lăng Tiêu chau mày nói ra. Không phải đâu, trách không được tiếng giống khủng bố như vậy. Trong đám người, có Tranh Tiên Sơn đệ tử bắt đầu sợ hãi. Phi Anh tiểu thư, đã tình huống có biến, chúng ta trước hết rút lui đi, không cần thiết theo biến dị yêu thú cứng rắn a. Cũng là a Phi Anh tiểu thư, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đối phó phổ thông thiết bối kinh khắc thú, cũng không phải loại này biến dị ra hỏa a. Vừa rồi còn có lòng tin 10 phần một số người, lúc này đều có chút sợ hãi. Bọn họ cũng không phải tin tưởng Lăng Tiêu, mấu chốt là vừa mới cái kia thiết bối kinh khắc thú cái kia một tiếng gào thét, thực sự đặc biệt dọa người. Ai muốn rời đi liền đi, dù sao lần này nhiệm vụ cũng không phải nhất định phải hoàn thành. Ta cũng không tin, lấy chúng ta nhiều người như vậy thực lực, vẫn không giết được một đầu biến dị thiết bối kinh khắc thú. Đây không phải nguy hiểm gì, ngược lại là cơ hội. Tranh Phi Anh tuy nhiên cũng có chút bận tâm, nhưng lại cũng không sợ hãi. Bọn họ hết thảy có 4-16 người. Trong những người này, nhất chuyển võ giả có 6 cái nhiều. Trong đó 2 cái còn mạnh hơn Tranh Phi Anh, mặt khác 4 cái cùng Tranh Phi Anh tương đương. Còn lại 40 người bên trong, tầng 2 địa ngục hậu kỳ, đỉnh phong tu vi cũng có. Cường đại như vậy đội hình, lại để cho sợ một đầu thiết bối kinh khắc thú. Nói ra cũng không ngại mất mặt, Lăng Tiêu không muốn đả kích Tranh Phi Anh, Nguyên Cớ cũng không nói cái gì. Chỉ là Nguyên bản định rời đi hắn, thì đứng ở nơi đó không hề động. Nếu như Tranh Phi Anh gặp được nguy hiểm, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Nhất tinh tầng 2 trong địa ngục kỳ thiết bối kinh cước thú tuy nhiên khủng bố, thế nhưng là nếu như hắn toàn lực thi triển trung cấp lôi điện chiến thể, trung cấp dung nham chiến thể cùng huyền giới thân thể. Lại phối hợp tử thần vũ hồn biến thân, chống lại vẫn là không có vấn đề. Lại thêm Tranh Phi Anh công kích, liền xem như giết chết cái này thiết bối kinh cước thú, cũng không khó khăn. Giống, đang khi nói chuyện, tiếng giống đã đến phụ cận. Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia còn giống như núi nhỏ cao lớn thiết bối kinh cước thú. Đoán chừng trọn vẹn đến có cao 6, 7 mét, dài hơn 10 thước, bò tới mặt đất hành tẩu, như là một tòa núi nhỏ không ngừng nhúc nhích, tốc độ còn có cực nhanh. Cũng chính là Lăng Tiêu nhìn quen hung hiểm tràng diệt, vẫn là bảo trì trấn định, thế nhưng là những người khác, liền không chắc có hắn bình tĩnh như vậy. Cái kia kinh khủng thiết bối kinh cước thú, dài đến phảng phất một đầu cự hình thần lằn, chỉ bất quá toàn thân ỉ vào lăng đâm một dạng đồ vật, đen nhánh cứng rắn. Cái kia chính là thiết bối kinh cước thú kinh khủng nhất vũ khí, nếu như không thể phá hư mất những cái kia lăng đâm, không chỉ có giết không ra hỏa này, ngược lại sẽ còn bị phản thương tổn. Thiết bối kinh cước thú xuất hiện trong nháy mắt đó, tinh hồng hai mắt như là hỏa cầu thật lớn đồng dạng trừng mắt về phía tất cả mọi người. Trong miệng phun ra bạch khí, to lớn nước bọt không ngừng nhỏ xuống, trên mặt đất đều bị nước bọt kia cho trực tiếp ăn mòn thối rữa. Vừa mới vẫn chỉ là nghe được thanh âm, rất nhiều Tranh Tiên Sơn đệ tử liền đã bị dọa đến quá sức. Lúc này mắt thấy cái này tiểu sơn đồng dạng cự thú xuất hiện ở trước mắt, có mấy cái nữ tính đệ tử vậy mà dọa đến tê liệt trên mặt đất, tại chỗ bất tỉnh đi. Đây chính là điển hình đến nhà ấm bên trong bông hoa, chỉ là tại Bát Tiên Sơn tu luyện, cũng không đi ra bên ngoài lịch luyện qua, mới có thể như thế. Phải biết, cái này thiết bối kinh cước thú coi như không có đổi dị, tại nhất tinh tầng 2 địa ngục tiền kỳ tu vi yêu thú bên trong, cũng tuyệt đối là độc lĩnh phong tao đỉnh phong tồn tại. Nhất là lực lượng kinh khủng kia cùng phòng ngự lực, quả thực có thể xưng đồng cấp vô địch. Bây giờ biến dị về sau, thực lực càng là trên diện rộng tăng vọt, những người đó sẽ biết sợ, cũng là không kỳ quái. Nếu như là phổ thông thiết bối kinh cước thú, bọn họ còn dám thử một chút đối phó, đây cũng là Tranh Tiên Sơn tuyên bố nhiệm vụ này nguyên do. Nhưng tình huống bây giờ có biến, nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài, rất nhiều người thì hoảng. Thiết bối kinh cước thú rất thông minh, xuất hiện thời điểm, vậy mà trực tiếp vượt qua tỉnh táo nhất Lăng Tiêu cùng Tranh Phi Anh, hướng phía trong đám người đánh tới. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về đám người kia, hoàn toàn không có ý xuất thủ. Bởi vì lúc trước những người này đối với hắn châm chọc khiêu khích, thực sự là buồn nôn có chán ghét. Hắn cũng không phải thánh mẫu, tại sao phải cứu những thứ này khắp nơi nhằm vào hắn ngu ngốc. Chẳng qua hắn không xuất thủ, Tranh Phi Anh lại không thể không xuất thủ. Tranh Phi Anh là Tranh Tiên Sơn đại tiểu thư, là Tranh Tiên Sơn sơn chủ cháu gái. Nàng và Lăng Tiêu thân phận không giống nhau, mắt thấy cái kia thiết bối kinh cước thú vượt qua đỉnh đầu của mình, thẳng hướng trong đám người, nàng một bên đuổi theo, một bên hô to, đều đừng lo lắng, nhanh công kích a, nó không có các ngươi trong tưởng tượng mạnh như vậy. Chỉ tiếc lúc này đám người, hỗn loạn một mảnh, những không có đó trải qua nhập thế luân hồi người trẻ tuổi. Đều là không có kinh nghiệm thằng nhãi con, nhìn thấy nguy hiểm, trực tiếp sụp đổ. Trừ chạy loạn gọi bậy, cái gì đều làm không được. Có thậm chí trực tiếp thì ngốc ngay tại chỗ, mà mấy cái kia nhập thế luân hồi võ giả, là bởi vì sợ hãi cái chết, cũng không chịu xuất thủ, ngược lại là quay người muốn chạy trốn. Thế nhưng là tốc độ của bọn hắn, lại thế nào so ra mà vượt cái này nhảy lên phía dưới thiết bối kinh cước thú. Gia hỏa này một lần nhảy lên, tối thiểu phải có hơn 100 mét a. Thấy cảnh này, Tranh Phi Anh là có chút tuyệt vọng. Nàng là không nghĩ tới, ngày bình thường mắt cao hơn đầu những người này, hôm nay tránh thức gặp được nguy hiểm, thế mà thay đổi như thế không dùng. Nàng khẽ cắn môi, liều mạng thổ huyết, cưỡng ép lấy tiêu hao khí huyết phương thức tăng tốc tốc độ của mình. Rốt cuộc đuổi kịp thiết bối kinh cước thú, lợi kiếm trong tay đâm trúng thiết bối kinh cước thú thân thể. Nhưng mà cái này căn bản không có tác dụng gì ra. Thiết bối kinh cước thú kinh khủng nhất cũng là phòng ngự. Ngược lại công kích chưa chắc có bao nhiêu xuất sắc. Tranh Phi Anh công kích, tại trên người đối phương lưu lại chỉ có mấy đạo hỏa tinh mà thôi. Nhưng dù vậy, Tranh Phi Anh cũng chọc giận thiết bối kinh cước thú. Tên kia thế mà tại giữa không trung vẫy vẫy cái đuôi, hướng thẳng đến Tranh Phi Anh trên thân thể vung qua. Chương 2305, cùng cự thú đọ sức. Tránh ra, dùng thanh âm công kích, gia hỏa này tuy nhiên phòng ngự vật lý cường đại, nhưng cần phải đáng sợ ngươi thanh âm công kích. Lăng Tiêu thực sự nhìn không được, hắn có thể không quan tâm Tranh Tiên Sơn những người kia chết sống. Lại không thể không quan tâm Tranh Phi Anh chết sống. Tranh Phi Anh cũng là vì cứu người mất đi lòng người, vậy mà bỏ qua chính mình am hiểu nhất thủ đoạn. Nghe được Lăng Tiêu nhắc nhở, vừa rồi nhớ tới mình còn có am hiểu nhất công kích. Nhưng lúc này cái kia thiết bối kinh cước thú to lớn cái đuôi phảng phất kinh khủng hắc ảnh đồng dạng đánh tới, để cho nàng căn bản là vô pháp chống lại, chớ đừng nói chi là công kích. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người tựa như tia chớp lướt qua bên người của nàng, trùng điệp đánh vào cái kia cự thú cái đuôi phía trên. Cự thú lại bị cái này va chạm, ngã trên đất, mà thân ảnh kia cũng đồng thời bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước. Tranh Phi Anh lúc này mới tránh thức thấy rõ ràng người kia là ai. Nào dám theo thiết bối kinh cước thú chính diện cứng đối cứng không phải người khác, chính là Lăng Tiêu. Là bị nàng Tranh Tiên Sơn những đệ tử kia trào phúng nói móc Lăng Tiêu. Một màn này, không riêng gì Tranh Phi Anh chấn động vô cùng, những kinh hãi đó hoảng thất thố, có thậm chí đã bài tiết không kiềm chế Tranh Tiên Sơn các thiên tài, cũng thanh thanh sở sở nhìn thấy. Trên mặt của bọn hắn, trong nháy mắt thay đổi ửng hồng một mảnh. Đó là xấu hổ, là tự ti, ngươi không sao chứ, Tranh Phi Anh một bên phóng xuất ra vũ hồn, vừa bắt đầu tấu vang cổ tranh. Thanh âm không ngừng phóng thích, rốt cục đối với cái kia thiết bối kinh cước thú tạo thành ảnh hưởng. Này mới khiến nàng có cơ hội qua quan tâm một chút Lăng Tiêu. Không có chuyện, Lăng Tiêu từ dưới đất bò dậy, có chút chật vật. Nhưng rất hiển nhiên, hắn cũng không có thụ thương, tuyệt đối hoàn hảo không chút tổn hại. Thân thể của ngươi đến cùng cái gì làm? Tranh Phi Anh đã chấn kinh, vừa vui mừng. Lăng Tiêu lần lượt mang cho nàng kinh ngạc, đây chính là nàng vì sao lại thích Lăng Tiêu nguyên nhân. Nàng vốn cho là mình mộng tưởng cũng là gả cho một cái thượng bát tiên sơn đệ tử, mà người kia cũng là nàng ngày nhớ đêm mong tồn tại. Hắn cũng là kiếm tộc kiếm lưu phong, nhưng là bây giờ, Tranh Phi Anh lại phát hiện có lẽ Lăng Tiêu càng thích hợp bản thân, kiếm lưu phong quá mức cao ngạo. Nàng vẫn luôn là tương tư đơn phương mà thôi. Còn nữa, nàng hiện tại cũng cảm thấy, Lăng Tiêu chỉ cần tiếp tục như thế phát triển tiếp, sớm muộn có một ngày biết siêu việt kiếm lưu phong, thậm chí có thể đạt tới ngày xưa Lăng Nham trình độ. Hôm nay chuyện này cũng là ví dụ chứng minh. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm xa xa thiết bối kinh cước thú, cảm giác hai tay của mình còn có chút run rẩy. Lần đụng chạm này, hắn chỉ là đơn thuần lấy huyền giới thân thể đối kháng, cũng không khởi động lôi điện chiến thể cùng tử thần vũ hồn biến thân. Nguyên cớ va chạm phía dưới, toàn thân vậy mà đau đớn vô cùng. Không thể không nói, cái này thiết bối kinh cước thú thật sự là đủ cứng. Không có chuyện, vừa mới là cái kia Lăng Tiêu xuất thủ sao? Tranh Tiên Sơn đệ tử, có chút đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại, thực sự không tin trước mắt nhìn thấy sự thật. Cũng là tên kia, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Trước đó trên đường từng bị Lăng Tiêu dạy dỗ cường tráng đại hán gật gật đầu. Có lẽ trong những người này, chỉ có hắn đối với Lăng Tiêu thực lực giải rõ ràng nhất. Cường, ta nhìn chỉ là bởi vì cái kia thiết bối kinh cước thú yếu nhược đi, chúng ta là không phải có chút quá nhát gan. Vậy mà để Hắc Tiên Sơn người cứu, mất mặt, nói chuyện, là một cái nhất chuyển võ giả. Thực lực của hắn thậm chí so Tranh Phi Anh còn có phải mạnh hơn một chút, tại nhóm người này bên trong, xem như số một số hai. Vừa rồi chỉ lo bo bo giữ mình, lại không nghĩ rằng bị Lăng Tiêu cướp đi danh tiếng, tự nhiên vô cùng không cao hứng. Phương Huynh, người cũng thấy như vậy sao? Ta cũng cho rằng cái kia Lăng Tiêu chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, gặp được cũng không phải là rất mạnh thiết bối kinh cước thú, mới có tình hình như vậy. Tần Huynh, không bằng chúng ta liên thủ diệt cái kia thiết bối kinh cước thú đi, tại Phi Anh tiểu thư trước mặt, cũng có thể có mặt mũi, không thể để cho cái kia Hắc Tiên Sơn tiểu tử đoạt danh tiếng. Đang có ý này, họ Phương cùng họ Tần thương nghị tốt về sau, liền đồng thời nhảy ra ngoài, thẳng hướng cái kia thiết bối kinh cước thú. Nguyên bản Tranh Phi Anh dựa vào thanh âm linh hồn lực tạm thời còn có thể ấn xuống quái vật kia. Có thể họ Tần cùng họ Phương hành động này, để quái vật kia trong nháy mắt nổi giận. Hướng phía trên bầu trời nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất là đang nói, thật coi lão tử là mèo bệnh sao, ai cũng có thể khi dễ. Cái kia họ Tần cùng họ Phương vừa mới nhảy đến giữa không trung, lại bị dọa đến thân thể cứng ngắc, vô pháp động đậy. Tuy nhiên thực lực bọn hắn không yếu, có thể cuối cùng không có Lăng Tiêu cái kia cường đại linh hồn lực cùng bá khí. Đối mặt thiết bối kinh cước thú, không có chiến đấu liền trực tiếp trước sợ. Nếu là thật sự đạt được tay, còn không đến mức sẽ chết, nhưng bọn hắn lại quay người trốn. Kết quả bị cái kia thiết bối kinh cước thú hung tàn mà dùng móng vuốt trực tiếp chụp chết. Hai cỗ thi thể rơi ở trên mặt đất, cái này khiến Tranh Tiên Sơn những người khác trong nháy mắt ngậm miệng lại. Vừa mới còn tại lẩm bẩm Lăng Tiêu là vận khí tốt người, lúc này hoàn toàn không dám lên tiếng. Bị thiết bối kinh cước thú giết chết hai người, đây chính là trong bọn họ mạnh nhất hai cái. Rõ ràng đều là loại kết cục này, bọn họ đến tột cùng còn có cái gì đáng giá khoe khoang. Đều cút qua một bên, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Lăng Tiêu nhảy ra, toàn thân bắt đầu phát sinh biến hóa, hóa thành dữ tợn tử thần vũ hồn biến thân. Mặc dù chỉ là cục bộ biến thân, nhưng này hung tàn dáng vẻ, lại như cũng để mọi người kinh hãi không thôi. Nguyên lai truyền ngôn lại là thật, cái này Lăng Tiêu là thú võ giả, đây chính là Huyền Vũ Đại Lục ở bên trên đã tuyệt tích tồn tại a. Bộ dáng này, tuy nhiên khủng bố, nhưng là rất khốc, rất phong cách a. Tranh Tiên Sơn một số nữ đệ tử đã thành Lăng Tiêu mê muội. Ngươi thực sự là thú võ giả? Tranh Phi Anh cũng kinh ngạc hỏi. Không sai, Lăng Tiêu gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Thú thần võ giả đó cũng là thú võ giả, chẳng qua là Huyền Vũ Đại Lục mạnh nhất thú võ giả mà thôi. Cẩn thận, tên kia tới. Tranh Phi Anh đột nhiên hô, tới cũng phải cho lão tử dừng lại. Lăng Tiêu bạo hống một tiếng, như là mãnh thú, vậy mà tiến lên dùng hai tay ấn xuống cái kia thiết bối kinh cức thú hai cái cự trảo. Thiết bối kinh cức thú giận không nhịn nổi, lấy cái đuôi hung hăng quất hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu sau lưng cũng nhô ra một đầu như là cự mãng đồng dạng cái đuôi, hung hăng cắn cái kia thiết bối kinh cức thú cái đuôi. Một màn này, thấy Tranh Tiên Sơn đệ tử trợn mắt hốc mồm. Cầm thú a, chân chính yêu nghiệt, tuy nhiên cảm thấy rất không có ý tứ, nhưng Phương sư huynh cùng Tần sư huynh, giống như thật sự không cách nào cùng hắn so a. Tranh Tiên Sơn đệ tử, cũng không phải là đồ ngốc, bọn họ trước đó châm chọc nói móc Lăng Tiêu, một mặt là không giải Lăng Tiêu. Một mặt là bởi vì Lăng Tiêu tu vi hoàn toàn chính xác so với bọn hắn thấp. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là Bát Tiên Sơn hư giả tuyên truyền. Nhất là Sa tộc đối với Lăng Tiêu ác ý xấu hổ. Khiến cho những người này đối với Lăng Tiêu ấn tượng cực kỳ không tốt. Bây giờ thấy Lăng Tiêu tránh thức biểu diễn ra thực lực cường đại như vậy, coi như ngoài miệng không phục, nhưng trong lòng lại đã không thể không thừa nhận Lăng Tiêu lợi hại. Phi Anh cô nương, không ngại ta đem cái này biến dị thiết bối kinh cức thú cho đoạt a. Lăng Tiêu sở dĩ hỏi như vậy, đó là cho Tranh Phi Anh mặt mũi. Đổi người khác, hắn trực tiếp thì động thủ, căn bản sẽ không nói nhảm. Cái này biến dị thiết bối kinh cức thú, thế nhưng là một thân là bảo bối a. Chương 2306, cứng đối cứng, đánh cho yêu thú chạy trối chết. Đương nhiên sẽ không để ý, không có ngươi, chúng ta hôm nay thì không phải chỉ là để chết hai người. Tranh Phi Anh gật đầu nói, chẳng qua ngươi không cần ta giúp bận bịu sao? Không cần, các ngươi qua phủ cận tìm kiếm một cái đi, nơi này cần phải còn có thiết bối khác kinh cức thú, đầy đủ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Tiêu lớn tiếng nói, dù sao nơi này chính là thiết bối kinh cức thú lồng giam, sẽ không chỉ có một đầu thiết bối kinh cức thú tồn tại. Ai biết hắn cái này vừa mới dứt lời, chỉ thấy một cái khổ người so biến dị thiết bối kinh cức thú nhỏ bé đồng loại xuất hiện, hướng phía Tranh Tiên Sơn đệ tử thì giết đi qua. Lần này, Tranh Tiên Sơn các đệ tử cũng không có trước đó hoảng loạn như vậy. Nhất là Tranh Phi Anh, thả ra thanh âm, trong nháy mắt liền đem cái kia phổ thông thiết bối kinh cức thú trói buộc chặt. Cứ việc chỉ là một lát, lại có thể nhờ vào đó đến để Tranh Tiên Sơn các đệ tử chấn chỉnh lại. Phi Anh cô nương, so tài một chút xem đi, là ta trước diệt ra hỏa này, vẫn là các ngươi trước diệt ra hỏa kia. Lăng Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên sắc bén móng vuốt phía trên, lộ ra âm lãnh tử vong khí tức. Liên tục U Minh quỷ chảo đánh vào cái kia biến dị thiết bối kinh cức thú trên móng vuốt. Vậy mà đánh cho cái kia quái vật khổng lồ không ngừng lùi lại. Luận lực lượng, hắn Lăng Tiêu tuyệt sẽ không thua loại quái vật này. Lăng Tiêu, lần này ngươi có thể thua định, bất kể nói thế nào, phổ thông thiết bối kinh cức thú nhưng là muốn yếu rất nhiều. Tranh Phi Anh cũng là có lòng háo thắng, nàng cũng không muốn luôn luôn bị Lăng Tiêu đè ép. Tranh Tiên Sơn các huynh đệ tỉ muội, lần này không tranh bánh bao cũng phải tranh khẩu khí a, chúng ta nhiều người, đối mặt thiết bối kinh cức thú còn muốn yếu một ít, nếu như còn không có người khác đánh bại đến sớm, vậy liền quá mất mặt. Lăng Tiêu cười cười, kỳ thực trận đấu, chỉ là phát triển một chút bầu không khí mà thôi. Đối với chuyện như thế này theo Tranh Phi Anh phân cao thấp vậy nhưng không cần thiết. Chẳng qua nói một lời chân thật, hắn còn thật nghĩ nhìn xem, chính mình có thể hay không so Tranh Tiên Sơn người càng nhanh đánh bại trước mắt biến dị thiết bối kinh cức thú. Vẫn tinh kiếm quyết vẫn lạc, Lăng Tiêu bước ra một bước, thân hình đột nhiên tránh, trường kiếm đã xuất hiện tại trong tay phải. U Minh quỷ chảo dù sao hỏa hầu còn chưa đủ, vẫn là cái này kiếm pháp thi triển ra so sánh tiện tay. Trọng kiếm cùng biến dị thiết bối kinh cức thú đụng vào nhau. Lại lần nữa bộc phát ra kinh thiên vang vọng. Chỉ bất quá lần này, bởi vì vẫn lạc hiệu quả đặc biệt, cái kia thiết bối kinh cức thú lại bị trực tiếp oanh nằm dạp trên mặt đất, thậm chí trên lưng Lăng đâm, cũng tựa hồ xuất hiện thật nhỏ vết rách. Vết rách tuy nhỏ, nhưng có vết rách, đã nói lên công kích có hiệu quả. Ta cũng muốn nhìn nhìn, người có thể gánh vác được ta mấy lần công kích. Ỷ vào ưu thế tốc độ, Lăng Tiêu bước ra đạp nguyệt lưu tinh bộ, thân hình giống như nguyệt quang giống như sao băng. Bắt đầu đối với cái kia biến dị thiết bối kinh cức thú điên cuồng mà công kích. Kiếm quang không ngừng tại thiết bối kinh cức thú không ngừng lấp lóe. Tức giận đến cái kia thiết bối kinh cức thú không ngừng kêu gào. Cũng không phải bởi vì đau đớn, mà chính là bởi vì chung quy cũng bắt không được Lăng Tiêu. Đương nhiên, Lăng Tiêu muốn làm bị thương gia hỏa này cũng không dễ dàng. Thiết bối kinh cức thú phòng ngự thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, nhất là hoàn toàn đem thể nội dã thú chi lực dùng tại phòng ngự trên thời điểm. Lăng Tiêu công kích vậy mà thay đổi khó mà phá phòng. Lấy Lăng Tiêu tốc độ, cần phải sẽ không xảy ra chuyện, ta có thể an tâm đối phó trước mắt phổ thông thiết bối kinh thức thú. Tranh Phi Anh vẫn là rất quan tâm Lăng Tiêu, dù sao vừa rồi nếu không có Lăng Tiêu, nàng coi như không chết, cũng phải bị cái kia biến dị thiết bối kinh thức thú đánh thành trọng thương. Lúc này gặp Lăng Tiêu không có nguy hiểm, trong lòng thoáng thở phào, dự định theo Tranh Tiên Sơn các sư huynh đệ trước liên thủ xử lý trước mắt phổ thông thiết bối kinh thức thú, sau đó lại đi hỗ trợ. Đều nghe, hiện tại toàn lực đối phó trước mắt đầu này phổ thông thiết bối kinh thức thú, sau đó đi giúp Lăng Tiêu, các ngươi không có ý kiến chớ? Tranh Phi Anh quay đầu lại hỏi nói. Không có, mặc dù có chút người vẫn là tâm không cam tình không nguyện, nhưng cũng không thể không thừa nhận, trước đó nếu không có Lăng Tiêu, ngăn lại cái kia biến dị thiết bối kinh thức thú, không chỉ có Tranh Phi Anh muốn chết, bọn họ khẳng định cũng không sống được. Lúc này suy nghĩ lại một chút trước đó đối với Lăng Tiêu châm chọc cùng nói móc, trong lòng mỗi người đầu đều có chút cảm giác khó chịu. Chẳng lẽ tông môn phán đoán căn bản chính là sai? Thậm chí rất nhiều Tranh Tiên Sơn đệ tử hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi tông môn đối với Lăng Tiêu kết luận. Kỳ thực giống Lăng Tiêu dạng này võ giả, bởi vì tốc độ rất nhanh, nguyên cớ đối phó lực lượng lớn, hành động vụng về yêu thú, ngược lại là đơn giản nhất. Huống chi hắn lực lượng cùng thân thể bền bỉ trình độ, một điểm không thể so với thiết bối kinh thức thú kém, thậm chí càng mạnh. Mắt thấy kiếm pháp vô pháp có hiệu lực, Lăng Tiêu lộ ra một vòng cười lạnh, trên thân bỗng nhiên lóe lên xích hồng sắc dung nham ánh sáng. Cả người thật giống như trói buộc trên một tầng dung nham chiến giáp, không chỉ so với trước đó càng đẹp trai hơn, càng phong cách. Mà lại chiến đấu lực cũng đột nhiên tăng vọt rất nhiều. Đây mới là thật sự chỗ tốt, dung nham chi lực cũng sớm đã dung nhập vào Lăng Tiêu mỗi một cái tế bào bên trong, chỉ cần hắn vận chuyển nội lực, suy nghĩ nhất động, liền có thể thi triển đi ra. Toàn bộ thân thể âm dương nguyên lực đều thành xích hồng sắc, thậm chí hóa thành sền sệt hình dáng dịch thể. Đụng chạm lấy địch nhân, liền có thể đem địch nhân bỏng. Hắn lúc này, vận dụng chỉ là sơ cấp dung nham chiến thể. Bởi vì tạm thời đối phó cái này thiết bối kinh thức thú, còn có không đáng vận dụng trung cấp dung nham chiến thể. Lại phối hợp thêm cường đại huyền giới thân thể, cùng tử thần vũ hồn biến thân, trực tiếp theo cái này biến dị thiết bối kinh thức thú cứng đối cứng đều không có bất cứ vấn đề gì. Bên kia Tranh Tiên Sơn đệ tử tranh thủ thời gian quay đầu nhìn một chút, cả đám đều thấy là kém chút đem tròng mắt đều rơi trên mặt đất. Lăng Tiêu tay phải cầm kiếm, tay trái ngưng tụ thành đáng sợ móng vuốt sắc bén. Cứ như vậy theo thiết bối kinh thức thú ngươi tới ta đi, hoàn toàn là không tránh không né cưỡng ép đối cứng. Nếu là trước đó có người nói như vậy, bọn họ nhất định sẽ cho rằng người kia điên, làm sao lại có Hạ Bát Tiên Sơn đệ tử có phần này năng lực. Nhưng là hiện tại, đây hết thảy đều bày ở trước mắt. Lăng Tiêu tại cùng thiết bối kinh thức thú đối cứng bên trong, lại còn chiếm thượng phong. Ngược lại là cái kia thiết bối kinh thức thú toàn thân vết thương càng ngày càng nhiều, không phải bộc phát ra tức giận giống lên một tiếng. Lăng Tiêu lại là càng đánh càng hăng, càng chiến càng mạnh hung hãn. Sau cùng dứt khoát trực tiếp đem trọng kiếm thu lại, trực tiếp tay không đọ sức, bởi vì hắn phát hiện đang cùng thiết bối kinh thức thú đối kháng bên trong, thể nội chuyển hóa đến từ hút máu yêu thú năng lượng tựa hồ cũng biến thành càng ngày càng dễ dàng khống chế. Hắn lại mạnh lên, trước đó cái kia còn có trào phúng nói tuyệt đối sẽ không trợ giúp Lăng Tiêu nốt ruồi son mặt trắng nhỏ lúc này quả thực cũng là tại trong gió thu run lẩy bẩy. Hắn sợ hãi a, sợ hãi Lăng Tiêu diệt cái kia biến dị thiết bối kinh thức thú về sau tới tìm hắn tính sổ sách. Ta nhìn tông môn nhất định là tin vào xà môn, Lăng Tiêu loại thực lực này, giết chết cái kia ma sứ cũng không có gì thật là kỳ quái. Thời gian dần trôi qua, Tranh Tiên Sơn một số đệ tử bắt đầu cải biến đối với Lăng Tiêu cách nhìn. Tuy nhiên loại này cái nhìn đối với Lăng Tiêu mà nói ý nghĩa không lớn, chẳng qua không có người ưa thích chung quy bị người mắng. Lăng Tiêu cũng giống vậy, hắn đương nhiên cũng hy vọng đạt được người khác tán thành cùng sùng bái. Dù sao hắn là thiên triều đế quốc thiên đế bệ hạ, điểm này rất là trọng yếu. Thân là bá giả, luôn luôn phải có một số làm cho người chiết phục bá khí. Chương 2307, bị trấn nhiếp Tranh Tiên Sơn đệ tử. Ta cũng cảm thấy hẳn là, chúng ta nhiều người như vậy đối phó một cái bình thường thiết bối kinh thức thú đều như thế khó khăn, thế nhưng là Lăng Tiêu một người đối phó một đầu biến dị thiết bối kinh thức thú, thế mà nhẹ nhàng như vậy. Tên kia vừa mới thế nhưng là tùy tiện chụp chết chúng ta Tranh Tiên Sơn tầng 2 địa ngục tu vi bên trong mạnh nhất hai người a. Những người này phần lớn là bên ngoài phụ trách phụ trợ đệ tử, nguyên cớ có thời gian nói chuyện. Mà ở trung tâm cùng phổ thông thiết bối kinh thức thú chiến đấu Tranh Phi Anh, lại chỉ có thể dành thời gian liếc nhất nhãn tình hình bên kia. Nhưng chính là cái này thoáng nhìn, y nguyên để cho nàng mừng rỡ không thôi. Trong lòng không khỏi than thở, ta Tranh Phi Anh không có đạt được kiếm Lưu Phong yêu ái, trước kia với ta mà nói cũng là lớn nhất chuyện buồn bực. Nhưng là bây giờ, ta ta lại cảm thấy là một kiện chuyện may mắn. Nhận biết Lăng Tiêu, theo Lăng Tiêu trở thành bằng hữu, chính là ta tranh phi anh may mắn lớn nhất. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước đối với Lăng Tiêu căn bản khinh thường một chú ý, tranh phi anh đã cảm thấy lúc trước chính mình vô cùng buồn cười. Về sau nhìn người, cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài cùng truyền ngôn. Lúc trước nàng cũng là bị những không tốt đó truyền ngôn cho lừa dối. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên bên tai lại truyền đến Lăng Tiêu cởi mở thanh âm, phi anh cô nương, ta bên này cần phải trước một bước kết thúc chiến đấu. Lăng Tiêu lời này, để tất cả mọi người sững sờ một chút. Dù sao tranh tiên sơn bên này, vẫn chỉ là đem phổ thông thiết bối tinh cước thú vây khốn mà thôi, khoảng cách đánh bại ít nhất vẫn phải nửa giờ thời gian. Lăng Tiêu vậy mà liền muốn kết thúc chiến đấu, có rảnh rỗi người, đều không chịu được nhìn về bên này nhất nhãn. Chỉ thấy Lăng Tiêu bỗng nhiên rút lui sau lưng lui, hai tay ngưng tụ thành quỷ dị cự trảo, sau đó âm u khí thức kinh khủng tại cái kia móng vuốt phía trên nhanh chóng ngưng tụ. Thiết bối tinh cước thú, vì cảm tạ ngươi trợ giúp ta đem, Dạ Xoa, một thức này tăng lên tới đại thành hỏa hầu. Ta thì dùng nó đến giải quyết tính mạng của ngươi đi. Mấy phút đồng hồ liên tục oanh kích, kỳ thực Lăng Tiêu đã tại thiết bối tinh cước thú trên thân lưu lại nhiều chỗ nội thương. Cái kia thiết bối tinh cước thú trên người Lăng đâm lân phiến, trên cơ bản đều nhanh vỡ vụn xong. Không có cái kia thân phòng ngự, nó sức chịu đòn ít nhất cũng phải hạ xuống một nửa. Lại thêm những nội thương đó, Lăng Tiêu có đầy đủ tự tin một chiêu oanh sát con thú này. Nói xong, thân hình hắn bỗng nhiên xông ra, hai tay ngưng tụ cự trảo bên trong. Vậy mà lộ ra Dạ Xoa bộ dáng. Âm vang đả kích tại cái kia đã sớm bị đánh đến hỗn loạn, liền đông nam tây bắc đều không phân biệt được biến dị thiết bối kinh cước thú trên thân. Ầm ầm, đáng sợ tiếng va đập về sau, chính là thiết bối kinh cước thú tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đáng thương cái kia để phòng ngự danh xưng thiết bối kinh cước thú, lại bị Lăng Tiêu nhất chảo tử xuyên qua thân thể, máu tươi vẩy ra, như là trận tiếp theo huyết vũ. Tranh Tiên Sơn các đệ tử đều phát ra tiếng kêu sợ hãi. Ngạc nhiên nhìn lấy cái này làm cho người rung động một màn. Thiết bối kinh cước thú ầm vang ngã xuống đất, tại run rẩy hai lần về sau, rốt cục triệt để không động đậy. Cái này u minh quỷ trảo địa phương đáng sợ nhất cũng là móng vuốt phía trên quấn quanh cái kia cỗ tử khí, một khi bị cái này tử khí cuốn lấy, như vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Tranh Tiên Sơn bên kia tất cả đệ tử thế mà dừng lại trong tay chiến đấu, lăng lăng nhìn lấy bên này, hoàn toàn không biết nên dùng loại nào ngôn ngữ mà hình dung được nhìn thấy đây hết thảy. Cái kia phổ thông thiết bối kinh cước thú vừa nhìn biến dị lão đại đều treo, nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại nơi này, quay người gào lên thê thảm liền muốn chạy trốn. Chẳng qua tranh phi anh cũng sẽ không để nó cứ như vậy trốn, ngưng tụ cường hãn linh hồn lực một lần thanh âm công kích. Một đầu hung mãnh thanh âm băng sư hung hăng cắn phổ thông thiết bối kinh cước thú cổ. Đều nhanh công kích, nhanh, tranh phi anh biết, cơ hội tới. Cái này thiết bối kinh cước thú bởi vì lão đại bị giết, sinh ra khiếp đảm chi ý, chỉ muốn chạy trốn, bại lộ sơ hở. Chỉ cần phối hợp thỏa đáng, bọn họ nhất định có thể đem ra hỏa này tùy tiện đánh chết. Mà một bên khác, Lăng Tiêu tiện tay đem biến dị thiết bối kinh cước thú thi thể ném vào trong nhẫn chứa đồ. Đây chính là chiến lợi phẩm của hắn, thứ này có thể đổi lấy đại lượng điểm cống hiến đây. Hắn đến quỷ lao tầng 2, một là vì tìm kiếm huyết trì, hai chính là vì làm cho càng nhiều điểm cống hiến. Hiện tại trên cơ bản xem như đều hoàn thành, sau một lát, bên kia chiến đấu cũng đã kết thúc. Thế nhưng là Tranh Tiên Sơn các đệ tử lại không ai dám đi đoạt lại chiến lợi phẩm. Bởi vì Lăng Tiêu ở chỗ này, bọn họ những người này, trừ tranh phi anh bên ngoài, cơ hồ đều nói qua Lăng Tiêu nói xấu. E sợ cho Lăng Tiêu biết trả thù a. Cái này Lăng Tiêu, thế nhưng là so biến dị thiết bối kinh cước thú nhân vật càng khủng bố hơn, đây là muốn hù chết người. Thế nào, thứ này các ngươi không định có muốn không? Lăng Tiêu cười hỏi, có Lăng sư huynh tại, chúng ta nào dám đoạt chiến lợi phẩm a? Cái kia mi tâm có nốt ruồi son mặt trắng nhỏ lúc này nhu thuận đến quả thực tựa như là Lăng Tiêu nuôi tiểu tôn tử giống như. Ha ha ha ha, loại thái độ này mới đúng mà, chẳng qua cái kia phổ thông thiết bối tinh cước thú không phải ta giết, ta sẽ không cầm, phi anh cô nương, các ngươi tranh thủ thời gian cầm chiến lợi phẩm rời đi đi. Ta còn có chút việc nhìn muốn nhiều đợi một hồi, Lăng Tiêu cười tại tiểu bạch kiểm kia gương mặt bên trên vặn vặn. Tên kia không chỉ có không có tức giận, ngược lại còn có hưng phấn mà cho đệ tử khác khoe khoang lên. Nhìn thấy đi, ta nói Lăng sư huynh đại nhân có đại lượng. Nhìn thấy đi, ta theo Lăng sư huynh đây là không đánh nhau thì không quen biết. Gia hỏa này, thật đúng là đủ dày ra mặt. Chẳng qua Lăng Tiêu cũng xác thực lười nhác so đo điểm này phá sự, cũng không phải công kích hắn, chỉ là châm chọc nói móc vài câu mà thôi. Tin tưởng bọn gia hỏa này hiện tại cũng biết sợ hãi. Cái này liền đầy đủ. Lăng Tiêu, cái này thiết bối kinh cước thú ta chỉ cần một điểm sát ngoài đến chế tạo binh khí, khác nếu như ngươi ưa thích thì lấy đi đi. Dù sao hôm nay nếu không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ ngay cả tính mạng đều không, còn có nói gì chiến lợi phẩm. Lúc này, Tranh Phi Anh đi tới nói ra, Lăng Tiêu là không có khách khí, đợi Tranh Phi Anh qua một số xác ngoài về sau, liền đem cái kia phổ thông thiết bối kinh cước thú cũng ném vào trong nhẫn chứa đồ. Hắn sở dĩ muốn cái này thiết bối kinh cước thú thi thể, đương nhiên vẫn là vì cầm lấy đi đổi lấy điểm cống hiến. Có đầy đủ điểm cống hiến, hắn liền có thể đổi lấy càng nhiều lôi nguyên ngọc cùng dung nham nguyên ngọc, cùng dược tài cùng tu luyện tài liệu. Bởi như vậy, tu vi của hắn tự nhiên có thể được càng nhanh tăng lên. Cái này thiết bối kinh cước thú toàn thân đều là bảo vật a. Đoán chừng có thể đổi không ít điểm cống hiến đây. Ta nói Xích Linh Nhi tiểu thư, ngươi nhìn đầy đủ đi, ta lại không nói không cho ngươi nhìn, núp trong bóng tối thật không có ý tứ. Lăng Tiêu giả thành thiết bối kinh cước thú, sau đó nhìn về phía xa xa một khối cự nham về sau. Vị trí kia, bình thường người nội lực căn bản không cảm ứng được. Mà lại Xích Linh Nhi tránh né kỹ xảo 10 phần không sai. Nhưng chỉ đáng tiếc Lăng Tiêu có thái cực nhãn, đôi mắt này tùy tiện liền phát hiện Xích Linh Nhi tồn tại. Nghe được Lăng Tiêu thanh âm, Tranh Phi Anh bọn người tò mò nhìn về phía cái hướng kia. Bọn họ là thực sự một điểm cảm giác đều không có, cảm thấy đối với Lăng Tiêu lòng kính trọng, càng là giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Ha ha, không nghĩ tới con mắt của ngươi rất độc nha, thế mà phát hiện ta. Trong tiếng cười, Xích Linh Nhi chập chờn dáng người đi tới, sau lưng còn có theo hai cái thực lực so với nàng hơi kém một chút người hầu. Con mắt ta tự nhiên độc, không chỉ có thể xem thấu cái kia cự nham, còn chứng kiến ngươi hôm nay mặc cái gì. Lăng Tiêu cười lạnh nói, chương 2308, đạt được tiên nhân chỉ điểm thiên tài. Lăng Tiêu nhìn lấy Xích Linh Nhi trêu chọc nói, cái kia đóa thủy tiên hoa là rất xinh đẹp, chỉ tiếc cùng ngươi không đáp phối. Ngươi vẫn là thêu một chi cỏ đuôi chó tương đối tốt, luôn yêu thích đi theo người khác đằng sau. Nghe được Lăng Tiêu, Xích Linh Nhi trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng chuyển người qua qua. Hồi lâu mới khôi phục bình thường, quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, một đoàn kỳ dị khí tức đem nàng thân thể trói buộc. Vừa rồi, Xích Linh Nhi mang theo Tranh Tiên Sơn đệ tử tại Quỷ Lao tầng 2 chấp hành nhiệm vụ. Chợt nghe bên này có tiếng đánh nhau, sau đó liền đến xem xét, đã thấy Lăng Tiêu đang cùng cái kia biến dị thiết bối kinh cước thú đối cứng, cuối cùng đem quái vật kia tại chỗ oanh sát. Nói thật ra, một màn này, để Xích Linh Nhi rung động trong lòng không thôi. Lăng Tiêu cái kia chiến đấu hình tượng, từng lần một tại trong óc nàng không ngừng hồi tưởng, phảng phất hồng thủy, làm sao cũng đuổi không đi. Chấn kinh, không giải, không phục, nàng cũng không biết mình là cái gì cảm thụ, tóm lại nhìn thấy Lăng Tiêu, nàng lại có chút cảm giác chân tay luống cuống. Nhất là đang nghe Lăng Tiêu cái kia trêu chọc lời nói thời điểm, nàng vậy mà cảm giác được chính mình cũng không phải là đặc biệt tức giận. Không được, ta sao có thể coi trọng cái này ti tiện ra hỏa, huống chi, hắn còn giết thân muội muội của ta a. Xích Linh Nhi dùng sức lắc đầu, liều mạng đem Lăng Tiêu trước đó anh dũng hình tượng đuổi ra linh hồn của mình biển. Nói thật, nàng tìm đến Lăng Tiêu, cũng là muốn thực hiện chính mình trước đó theo như lời nói, đem ra hỏa này ngay tại chỗ giết chết. Nhưng bây giờ, nàng không chỉ có không sát ý, ngược lại còn có sinh ra một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là, nàng đã không có trước đó niềm tin tuyệt đối. Lăng Tiêu có thể cứng đối cứng giết chết cái kia biến dị thiết bối kinh cước thú, mà nàng lại làm không được. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, có thể Lăng Tiêu thực lực bây giờ, chỉ sợ đã siêu việt nàng. Chẳng để Sa Hải trước thăm dò ra hỏa này đi, luôn cảm thấy tiểu tử này không dễ đối phó. Xích Linh Nhi nghĩ đến Sa Hải, trong lòng bỗng nhiên ấm áp. Sa Hải thân ảnh trong nháy mắt thì chiếm cứ nàng toàn bộ não hải, đem Lăng Tiêu thân ảnh đuổi đi. Nàng tin tưởng, Sa Hải tấn thăng thượng bát tiên sơn đệ tử về sau, nhất định có thể có được càng nhiều chống đỡ. Tu vi trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên sẽ có tăng lên trên diện rộng. Cơ hồ mỗi một cái tấn thăng thượng bát tiên sơn đệ tử võ giả cũng đã có đồng dạng kinh lịch. Vừa mới tấn thăng thời điểm, cơ hội lấy được đột phá. Bởi vì thượng bát tiên sơn tư nguyên quả thực so hạ bát tiên sơn nhiều quá nhiều, hơn nữa còn có mạnh hơn danh sư chỉ điểm. Trọng yếu nhất chính là, một khi tấn thăng thượng bát tiên sơn, liền có thể đạt được một lần qua tiên điện cầu nguyện cơ hội. Vận khí tốt, có thể đạt được tiên đình đại lục tiên nhân truyền công, thực lực tăng nhiều. Cho dù vận khí không được tốt lắm, vậy cũng sẽ có tăng lên không nhỏ. Đến Quỷ Lao tầng 2 trước đó, Xích Linh Nhi liền nghe nói, Sa Hải đạt được tiên đình đại lục một vị nào đó tiên nhân tán thành, truyền thụ một bộ bí pháp, cùng một cái đan dược. Về sau liền bắt đầu bế quan, xem chừng hai ngày này liền có thể xuất quan. Nhất định có thể lại đột phá tiếp, thậm chí ngay cả bản thân tư chất đều sẽ đề bạt. Lăng Tiêu làm sao cùng hắn so, những ý nghĩ này, tại Xích Linh Nhi trong đầu kỳ thực cũng là một cái chớp mắt hiện lên mà thôi. Nàng cười lạnh một tiếng, nguyên bản kinh hoàng, cũng cấp tốc thay đổi bình tĩnh lên. Lăng Tiêu, người đau khổ dẫy dụa thì có ích lợi gì đâu, kết quả là bất quá là công dã tràng mà thôi. Sa Hải sẽ không bỏ qua ngươi, hắn đã được đến Tiên Đình Đại Lục tiên nhân truyền thụ bí pháp, lần này ngươi rời đi Quỷ Lao tầng 2, tận thế liền muốn đến. Nói đến đây, Xích Linh Nhi bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp nói, chẳng qua nếu ngươi nguyện ý làm dưới quần của ta chi thần, trở thành ta người, ta ngược lại là có thể hướng Sa Hải cầu tình, tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi coi trọng ta, Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, quỷ mới nhìn trên ngươi, cuồng vọng chi đồ. Xích Linh Nhi nổi giận nói, không coi trọng liền tốt, ngươi loại nữ nhân này, tặng không ta đánh ta đều sẽ không cần, đã ngươi Sa Hải đại nhân lợi hại như vậy, liền trở về tìm hắn đi. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, vì muốn tốt cho hắn, tuyệt đối không nên lại tới tìm ta, bằng không, ta cũng mặc kệ hắn là không phải tiên nhân chi đồ, hắn đều phải chết. Lăng Tiêu cười lạnh nói, ngươi tên hỗn đản, bản tiểu thư biết coi trọng ngươi cái tên này, không muốn mơ mộng hão huyền, ngươi cái thôn quê tiểu dân, ti tiện dân đen. Xích Linh Nhi chưa bao giờ như hôm nay như thế thất thố qua, ngày bình thường, biểu hiện của nàng thế nhưng là rất bình tĩnh. Chúng ta đi, vì để chính mình mau chóng bình tĩnh trở lại, Xích Linh Nhi chỉ có thể hoảng hốt rời đi. Lăng Tiêu, ta cũng nghe nói, cái kia Sa Hải đạt được tiên nhân chỉ điểm, sợ là tu vi biết đột nhiên tăng mạnh, ngươi lên một lần có thể đánh bại hắn, đơn thuần may mắn, lần này có thể nhất định phải cẩn thận a. Tranh Phi Anh đi tới nhắc nhở, cần phải cẩn thận là Sa Hải, mà không phải ta. Phi Anh cô nương, ngươi nhớ kỹ một câu, không có người tại thua với ta về sau còn có thể thắng ta. Lần này, ta không riêng muốn thắng hắn, còn muốn triệt để phá hủy hắn, để hắn vĩnh viễn không có khả năng lại có tìm ta phiền phức cơ hội. Lăng Tiêu vốn chỉ muốn Sa Hải tên kia nhân họa đắc phúc về sau, ngoan ngoãn tu luyện chính là, cũng không cần lại đến trêu chọc hắn. Thế nhưng là tên kia hiển nhiên không có như vậy nghe lời. Lần trước đoạt hắn cần thú hồn, lần này đoán chừng tu vi lại tăng lên nữa, sợ rằng sẽ muốn lấy mạng của hắn a. Hắn Lăng Tiêu tuyệt không phải ngồi chờ chết người, cái này Sa Hải, hắn vô luận như thế nào đều muốn trừ. Ta tin ngươi, Tranh Phi Anh thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái nói, các ngươi về trước đi. Ta còn muốn lại tiếp tục hướng bên trong qua. Xích Linh Nhi, để Lăng Tiêu đối với thực lực tăng lên thay đổi càng thêm bức thiết. Hắn nói với Tranh Phi Anh một câu, thì hướng phía chỗ càng sâu đi đến. Một ngày về sau, Lăng Tiêu bước ra Quỷ Lao tầng 2. Trên mặt mang một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười đắc ý, cũng là bộ dáng có như vậy một chút chật vật. Một ngày này thời gian, hắn mặc dù không có tìm tới huyết trì, lại tại Quỷ Lao tầng 2 bên trong giết một đầu bá huyết ma long. Đây là một loại nắm giữ long tộc huyết mạch yêu thú, so với bình thường yêu thú muốn càng thêm cường đại, thực lực cùng cái kia biến dị thiết bối kinh cước thú không sai biệt lắm. Lăng Tiêu vận dụng huyền giới thân thể, tử thần vũ hồn biến thân, cùng trung cấp lôi điện chiến thể, mới cuối cùng đem giết chết. Trọn vẹn tốn hao tiếp cận thời gian một ngày. Sau đó, Lăng Tiêu dùng ra hỏa này long huyết tự chế một cái huyết trì, tiến hành một phen tu luyện. Rốt cục đem tầng thứ hai địa ngục cửa mở đến cửu thành. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể hoàn toàn mở ra. Tuy nhiên đột phá vẫn là không có thành công, có thể Lăng Tiêu lại ngoài ý muốn đạt được mặt khác một cái tốt. Cái kia chính là bá huyết ma long vũ hồn, cái này vũ hồn thuộc về tầng 2 địa ngục cấp long khác thuộc vũ hồn. Bị hắn trực tiếp khảm nạm tiến 12 thú thần long thần vị thượng, khiến cho hắn 12 thú thần vũ hồn biến thân lại nhiều một loại biến thân. Đương nhiên, cái này vũ hồn là có thể tiếp tục thay đổi, tương lai tu vi đề bạt, đổi lại mạnh hơn chính là. Dưới mắt cái này tầng 2 địa ngục cấp long khác thuộc vũ hồn, cũng là thích hợp hắn nhất Lăng Tiêu biến thân vũ hồn. Tử thần vũ hồn bản thân quá mức cường đại, còn cần phân ra một phần lực lượng qua phòng ngừa vũ hồn bạo động, đối với Lăng Tiêu mà nói quá cực khổ. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn muốn có được cái kia Hắc Tiên Sơn Sơn chủ cương giáp như ma vũ hồn nguyên nhân. Chương 2309, bá huyết ma long vũ hồn. Lăng Tiêu thể nội, bây giờ so sở hữu võ giả đều nói một cái thú thần vòng. Thú thần vòng thượng có 12 cái vị trí, mỗi một vị trí liền có thể khảm vào một cái thú hồn. Cùng bản thân tu vi càng tiếp cận thì vượt có thể phát huy ra tất cả uy lực. Bá huyết ma long vũ hồn vừa vặn cũng là như thế. Về sau cũng không cần động một tí thì bại lộ tử thần vũ hồn biến thân, dễ dàng bị người để mắt tới. Bát Tiên quận thành nơi này có lẽ không có người nhận biết, nhưng cũng không đại biểu tiếp tục đi ra ngoài, còn có không có ai biết. Từ Quỷ Lao tầng 2 sau khi đi ra, Lăng Tiêu trực tiếp phải đi thưởng thiện phạt ác đường, tìm người đổi lấy điểm cống hiến. Hôm nay bởi vì Lâm Hạo Vũ không tại, Lăng Tiêu tìm đổi lấy chỗ chấp sự. Dù sao chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi, không cần thiết cái gì đều qua phiền phức Lâm Hạo Vũ. Ua, ta lại tưởng là ai đây, nguyên lai là Lăng đại anh hùng a, thất kính, không biết đại anh hùng cần gì. Cái này chấp sự thái độ đối với Lăng Tiêu nhưng liền không có Lâm Hạo Vũ tốt như vậy. Lăng Tiêu nhíu mày, thực sự không biết mình đến cùng làm sao đắc tội đến gia hỏa này, để gia hỏa này nói chuyện như thế âm dương quái khí. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, hắn lười nhác so đo, thuận miệng nói, ta muốn đổi lấy tầng 2 địa ngục thú hồn, các ngươi nơi này có không có. Cái kia chấp sự vừa cười vừa nói, đại anh hùng cần thú hồn, chúng ta đương nhiên là có, chẳng qua cái này tầng 2 địa ngục cấp thú hồn khác, thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Lần trước cái kia cương giáp ngưu ma vũ hồn bị sa tộc mua sắm về sau, thứ này giá cả thì thống nhất tăng tới 2.000 điểm cống hiến. Tuy nhiên ta rất nhớ đem đồ vật đưa cho lăng đại anh hùng, nhưng tông môn có quy củ, trừ phi ngươi cầm được ra 2.000 điểm cống hiến, bằng không mà nói, không bàn nữa. 2.000 điểm cống hiến, làm sao lập tức tăng tới nhiều như vậy? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, tuy nhiên đối với hắn mà nói, 2.000 điểm cống hiến khẳng định là có, lần trước còn lại 1.200 điểm, lại thêm lần này săn bắt đồ vật đổi lấy, tuyệt đối đầy đủ. Thế nhưng là hắn thật không nỡ a. Chẳng qua cái này điểm cống hiến cũng là lấy ra dùng, chỉ cần thực lực cường đại, liền có thể tiến vào tầng cao hơn quỷ lao, thậm chí đi đón lấy mạnh hơn nhiệm vụ. Như thế lấy được điểm cống hiến biết càng nhiều. Hắn cắn răng nói, đều có cái gì vũ hồn, lấy ra ta xem một chút. Lăng đại anh hùng, ta vừa mới nói lời ngươi không nghe thấy sao? Cần 2.000 điểm cống hiến đâu, không phải ta coi bất quá ngài, lấy thực lực của ngài, làm đến 2.000 điểm cống hiến cơ hồ là không thể nào. Cái kia chấp sự cười lạnh nói, ta là không có 2.000 điểm cống hiến, chẳng qua nhìn xem hàng chung quy không có vấn đề a. Lăng Tiêu cảm thấy chấp sự này tựa hồ một mực đang nhằm vào hắn. Thực lực của người này so với Lâm Nhược Tiên có thể kém xa, chỉ bất quá chỉ là thường thiện phạt ác đường ngoại đường một cái tiểu chấp sự mà thôi, vậy mà như thế không ai bị nổi. Nhìn cũng mua không nổi, không bằng không nhìn. Cái kia chấp sự thậm chí ngay cả không động chút nào, nói rõ cũng là biết rõ Lăng Tiêu không bỏ ra nổi đến đồ vật. Có phải hay không chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ liền có thể mua? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi, đó là đương nhiên, ta cũng không thể nhằm vào lăng đại anh hùng ngươi a, ta từ trước đến nay đều là đối chuyện không đối nhân, đối với đại gia đối xử như nhau. Cái kia chấp sự cười híp mắt nói ra, thế nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn cũng là tại nhằm vào Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lần này thế nhưng là gặp được phiền phức, cái kia chấp sự thế nhưng là Xích Tiên Sơn đi ra. Lăng Tiêu cùng Xích Tiên Sơn có thù a? Coi như không có thù, các ngươi cảm thấy hắn có thể cầm được ra 2.000 điểm cống hiến. Buồn cười, trong đám người, rất rõ ràng tất cả mọi người đối với Lăng Tiêu không quá xem trọng. Dù sao Lăng Tiêu tu vi hiện tại vẫn chỉ là một tầng địa ngục mà thôi, coi như qua quỷ lão một tầng mệt gần chết, cũng không có khả năng làm cho nhiều ít điểm cống hiến. Chỉ là đổi lấy liệu thương đan dược, còn lại liền đã không nhiều. Bành, Lăng Tiêu đột nhiên đem cái kia to lớn phổ thông thiết bối kinh cước thú ném ở trên quầy. Âm thanh lạnh lùng nói, cái này có thể đổi lấy nhiều ít điểm cống hiến. Uy, cái kia tựa như là nhất tinh tầng 2 địa ngục tiền kỳ tu vi thiết bối kinh cước thú a, thứ này nếu là thi thể đầy đủ, một đầu liền có thể đổi lấy 500 điểm cống hiến. Đổi lấy chỗ cũng không ít đệ tử khác, nhìn thấy cái này quái vật khổng lồ hung hăng nện ở nơi đó, nhất thời giật mình, cũng hết sức kinh ngạc. Cái kia chấp sự đồng dạng kinh ngạc, thứ này ngươi từ chỗ nào có được? Hắn hỏi, trong giọng nói lộ ra chất vấn, người khác tặng, không được sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy cái kia chấp sự hỏi ngược lại. Ha ha, đương nhiên được, đương nhiên được. Cái kia chấp sự một bên cười theo, một bên lại âm thầm oán thầm. Lăng Tiêu gia hỏa này vận khí làm sao tốt như vậy, vậy mà lại có người đem thứ quý giá như thế đưa cho hắn. Có thể oán thầm về oán thầm, Lăng Tiêu đã lấy ra đồ vật, hắn nhất định phải đến giúp đỡ đổi lấy. Tối thiểu nhất công khai, hắn còn không dám làm loạn. Nhìn kỹ cái kia thiết bối kinh cước thú một cái nói, 100 điểm cống hiến. Cái gì? Lời vừa nói ra, đừng nói là Lăng Tiêu, liền xem như những người vây xem kia cũng cảm thấy quá phận. Cái này thiết bối kinh cước thú chỉnh thể cơ bản hoàn hảo, cũng là sắc ngoài bị lấy đi một điểm mà thôi. Tối thiểu nhất cũng giá trị 400-500 điểm cống hiến a, gia hỏa này thế mà chỉ cấp 100, đây quả thực là hắc tâm cực điểm a. Người xác định không có nói mê sảng, Lăng Tiêu thanh âm thay đổi âm lãnh lên, hắn thực sự không thích gây chuyện. Thế nhưng là nếu như có chuyện tới tìm hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Vẫn là câu nói kia, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Lang hành thiên lý ăn thịt, chó được ngàn dặm đấp cứt. Hắn đương nhiên sẽ không đi làm chó. Làm sao, lang đại anh hùng đang còn muốn thưởng thiện phạt ác đường bên trong gây sự hay sao? Cái kia chấp sự đại đại liệt liệt đứng ở nơi đó, chắc chắn Lăng Tiêu không dám chọc sự tình. Mà lại coi như Lăng Tiêu muốn động thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hắn nhưng là tầng 2 địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả, tuy nhiên không phải nhập thế luân hồi võ giả. Thế nhưng không phải Lăng Tiêu có thể trêu chọc nổi. Trong âm thanh của hắn lộ ra châm chọc cùng trào phúng, còn có nồng đậm khiêu khích. 100 điểm cống hiến, ngươi yêu đổi hay không? Toàn bộ Bát Tiên Sơn, vì hạ Bát Tiên Sơn đệ tử mở ra cũng chỉ có cái này một cái đổi lấy chỗ. Lăng Tiêu trừ nơi này bên ngoài, căn bản là không có biện pháp qua địa phương khác. Tên này vậy mà như thế quang minh chính đại làm sằng làm bậy, đủ thấy cái này Bát Tiên Sơn dễ bên trong có bao nhiêu sâu mọt. Sợ là đã nhanh muốn hoàn toàn hư thối biến chất đi. Lăng Tiêu tự nhiên không có khả năng đổi lấy, hắn hoàn toàn có thể đợi đến Lâm Hạo Vũ sau khi trở về đổi lại. Chẳng qua ngay tại hắn chuẩn bị đem đồ vật thu lúc thức dậy, một thanh âm vang lên. To lớn như vậy thiết bối kinh thức thú, bảo tồn lại cực kỳ hoàn chỉnh, định giá 600 điểm cống hiến. Người nào mẹ hắn nói nhảm, đổi lấy chỗ lão tử cũng là quy củ, lão tử nói tính toán. Cái kia chấp sự nghe nói như thế, nhất thời giống to. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn về phía cái kia chủ nhân thanh âm thời điểm, trực tiếp thì cả Lâm. Đường chủ, Lâm đường chủ, ngươi còn biết ta Lâm Hạo Vũ là cái này thường thiện phạt ác đường ngoại đường đường chủ a? Lâm Hạo Vũ lạnh lùng nói, ngày xưa ngươi thì mượn sa tộc bảo hộ, làm sằng làm bậy, ta cũng liền nhẫn, dù sao chỉ là một số chuyện nhỏ mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay, ngươi vậy mà như thế nhằm vào ta Lâm Hạo Vũ ân nhân, ta nhìn ngươi chấp sự này, không muốn giờ cũng a. Chương 2310, xui xẻo chấp sự, dung hợp cương giáp ngưu ma. Đừng a Lâm đường chủ, thuộc hạ chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, lại nói, hắn cái kia thiết bối kinh thức thú không rõ lai lịch, lấy thực lực của hắn căn bản liệp sát không, nói không chừng là trộm, ta làm sao dám cho hắn đổi lấy a, nguyên cớ cố ý làm như vậy, để hắn rời đi. Cái kia chấp sự con người đảo một vòng, vậy mà bắt đầu ngậm máu phun người, đem đầu mâu nhắm ngay Lăng Tiêu. Thực lực của hắn liệp sát không cái này thiết bối kinh thức thú. Lâm Hạo Vũ cười lạnh nói, ngươi thật đúng là đến chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, Lăng Tiêu, quỷ lao tầng 2 sự tình, ta đều nghe Phi Anh nói qua, ngươi không phải còn có một bộ biến dị thiết bối kinh cức thú thi thể sao, một khối lấy ra cho cái này hàng nhìn xem. Lăng Tiêu cười cười, lập tức sờ sờ chữ vật giới chỉ. Cái kia càng lớn biến dị thiết bối kinh cức thú thi thể bị ném ra, đem chọn cái đổi lấy chỗ kém chút đều cho chật ních. Cũng may mà nơi này lúc trước thiết kế thì cũng đủ lớn, không phải vậy thật không bỏ xuống được. Thực sự là biến dị thiết bối kinh cức thú a, nghe nói ra hỏa này so cái kia phổ thông phải mạnh mẽ hơn nhiều, hẳn là nhất tinh tầng 2 trong địa ngục kỳ tu vi đi. Ha ha, cái kia chấp sự muốn ồn ào cho cười, người ta Lăng Tiêu liền biến dị cũng có thể làm rơi, phổ thông tính là cái gì chứ a. Tại đám người tiếng nghị luận giữa, đổi lấy chỗ chấp sự run lẩy bẩy, phảng phất người mặc áo mỏng đứng tại băng tuyết ngập trời bên trong. Được, người có thể đi, chúng ta thưởng thiện phạt ác đường không cần loại người như ngươi. Lâm Hạo Vũ lạnh lùng nhìn cái kia chấp sự một cái nói. Hắn vốn là muốn tìm cơ hội đuổi đi tên này, hôm nay xem như Lăng Tiêu cho hắn một cái cơ hội. Lâm đường chủ, xem ở ta nhiều năm như vậy vất vả phân thượng, ngài thì tha ta lần này đi, ta về sau cũng không dám lại. Cái kia chấp sự thế mà cho Lâm Hạo Vũ quỳ xuống đến, khóc khóc đề hô. Cút, Lâm Hạo Vũ chán ghét quát, cái kia chấp sự bị hắn hung hãn khí tức hả một đầu, đứng lên lộn nhào mà trốn. Lăng Tiêu, đều là ngươi cái tên này làm hại ta ném khỏi đây phần công việc béo bở, ngươi chờ xem, ta muốn ngươi chết a. Ra thưởng thiện phạt ác đường môn, vị chấp sự này trực tiếp phải đi sa tộc tìm kiếm Sa Hải. Đương nhiên, những thứ này Lăng Tiêu cũng không biết, lúc này Lâm Hạo Vũ tự mình cho hắn tính toán cái kia hai đầu thiết bối kinh cức thú định giá. Phổ thông thiết bối kinh cức thú 400 điểm cống hiến, biến dị thiết bối kinh cức thú 600 điểm cống hiến. Cộng lại đúng lúc là 1.000. Lại thêm trước đó còn lại 1.200, cũng là 2.200 điểm cống hiến. Lâm đường chủ, ta vừa nghe cái kia chấp sự nói các ngươi nơi này có tầng 2 địa ngục thú hồn. Đạt được điểm cống hiến, Lăng Tiêu có chút lo lắng hỏi. Đây là tự nhiên, lần trước ngươi nói cần cương giáp như ma thú hồn, ta đã tuyên bố nhiệm vụ, vừa vặn hôm qua thì có người cầm trở về, chỉ cần 1.500 điểm cống hiến. Lâm Hạo Vũ hồi đáp, vừa mới tên kia không phải nói muốn 2.000 sao. Tên kia trung gian kiếm lời túi riêng đều đã thời gian rất lâu, ỷ vào chính mình theo sa tộc có chút quan hệ, quả thực cả gan làm loạn, cũng là nhờ có ngươi, mới có cơ hội để cho ta đuổi hắn đi. Không phải vậy ta cái này thường thiện phạt ác đường ngoại đường đều muốn thành tàng long ngọa hổ chỗ. Lâm Hạo Vũ cảm khái nói, tốt, đem cương giáp ngưu ma vũ hồn cho ta đi. Lăng Tiêu hiện tại cần đề bạt chiến đấu lực, hắn thú thần vòng, mỗi gia tăng một cái thú hồn, thực lực đều sẽ tăng lên một thành. Tuy nhiên không nhiều. Nhưng nếu như 12 cái toàn bộ lấp đầy, cái kia chính là nhiều gấp đôi thực lực a, chuyện này với hắn mà nói, lúc đó thay đổi càng cường đại hơn. Lại nói, báo huyết ma long thú hồn nhấn mạnh là kinh khủng chiến đấu lực, mà lại biến thân về sau có thể phi hành, nắm giữ hai cánh, tuy nhiên khả năng không như trước ngày hắn có vũ dực. Nhưng hiện giai đoạn tuyệt đối đủ, Cái này cương giáp Ngưu Ma lại là phòng ngự cực hạn thể hiện, thiên về điểm không giống nhau, gặp được khác biệt đối thủ, cũng có thể đối ứng sử dụng. Hòa Lâm Hạo Vũ giao dịch cương giáp Ngưu Ma thú hồn về sau, Lăng Tiêu lại qua đổi lấy một số linh hồn bảo thạch, còn có một số dược thảo. Lần này là thực sự đem trên người điểm cống hiến triệt để hao hết sạch. Chẳng qua cố thì không đi mới thì không tới, theo hắn thực lực không ngừng tăng cường, cái này cần đến điểm cống hiến cũng sẽ thay đổi càng thêm dễ dàng, hắn cũng không làm sao có thể tiếc. Rời đi thưởng thiện phạt ác đường, trở về Hắc Tiên Sơn trang viên bên trong, Lăng Tiêu liền mở ra trận pháp, bình phong tránh khí tức. Đầu tiên là đem linh hồn bảo thạch lấy ra phân biệt cho Nguyên Tôn cùng thần điển. Làm Nguyên Tôn linh hồn từ Lăng Tiêu trong thân thể bay ra thời điểm, Lăng Tiêu còn có cho là mình hoa mắt. Sư Tôn, tại sao ta cảm giác ngài linh hồn cường đại không ít, không giống trước kia như thế suy yếu a? Không phải là ảo giác, là thật, linh hồn bảo thạch xác thực là đồ tốt a, đối với chúng ta những linh hồn thể này quá hữu dụng. Về sau còn muốn làm phiền ngươi kiếm một ít vật tương tự. Nguyên Tôn vừa cười vừa nói, chỉ cần linh hồn của ta cường đại tới trình độ nhất định, như vậy ta liền có thể tự hành ngưng tụ thân thể. Ta cũng giống vậy, thần điền cũng hưng phấn mà nói ra. Không có người nào ưa thích một mực bảo trì linh hồn trạng thái, bởi vì nói không chừng một trận âm phong tới, cơ hội đem linh hồn cho thổi tan. Mà lại linh hồn thể nhất định phải phụ thuộc người khác. Tựa như Nguyên Tôn phải dựa vào Lăng Tiêu, thần điền cũng phải trốn ở cái kia bí pháp chi kiếm giữa mới có thể cam đoan linh hồn bất diệt. Dạng này thực sự quá đáng thương, yên tâm đi, về sau có cơ hội, ta sẽ vì các ngươi tìm kiếm càng nhiều tốt hơn cường hóa linh hồn đồ vật. Đối với Lăng Tiêu mà nói, Nguyên Tôn cùng thần điển vượt khỏe mạnh, hắn chiến đấu thủ đoạn cũng sẽ vượt phong phú. Nguyên Tôn là hắn phi thường cường đại át chủ bài một trong, cường đại đến địch nhân không cách nào tưởng tượng trình độ. Thần điển thì là hắn hữu hiệu chiến đấu bổ sung thủ đoạn, đều phi thường hữu dụng, đương nhiên càng quan trọng hơn là, Nguyên Tôn là của hắn. Thần điền hiện tại cũng coi như là bằng hữu của hắn, trợ giúp cùng bằng hữu vốn là cần phải sự tình. Tốt, các ngươi hưởng dụng linh hồn bảo thạch đi, ta cũng nên đem cái này cương giáp Ngưu Ma vũ hồn dung nhập vào thú thần vòng giữa. Lăng Tiêu cười cười, liền tại ngồi xuống một bên đến, bắt đầu dung nhập cương giáp Ngưu Ma vũ hồn. Bởi vì bá thiên vũ hồn đặc thù thuộc tính, có thể bao dung hết thảy vũ hồn, mà lại có thể đối với bất luận cái gì vũ hồn sinh ra uy áp, khiến cho những thứ này vũ hồn không dám bạo loạn. Nguyên cớ toàn bộ dung nhập quá trình vô cùng ngắn, người khác có thể muốn tốn hao một ngày thời gian, Lăng Tiêu lại chỉ dùng hơn 10 phút liền thành công. Cương giáp Ngưu Ma biến thân, bá huyết ma long biến thân, cộng đồng đặc điểm đều là phong cách, mà lại vô cùng dễ chịu, không cần tận lực qua khống chế cái gì, hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục chiến đấu. Khác biệt thì là thiên về điểm khác biệt, cứ như vậy, Lăng Tiêu gặp được khác biệt địch nhân, cũng có thể lấy khác biệt hình thái tiến hành chiến đấu. Tiếp đó, tiếp tục dung hợp Lôi Nguyên Ngọc cùng Dung Nham Nguyên Ngọc. Tăng thực lực lên đương nhiên vẫn là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì tu vi đột phá, Lăng Tiêu có thể dung hợp Lôi Nguyên Ngọc cùng Dung Nham Nguyên Ngọc cũng sẽ tăng thêm. Lôi Nguyên Ngọc hiện tại còn thừa lại 24 khối, lúc trước hắn dung hợp 40 khối. Tiếp lấy dung hợp quá trình, ngay từ đầu còn có rất đơn giản, bất quá khi số lượng này đạt tới 45 khối thời điểm, thì thay đổi khó khăn, Lăng Tiêu nhất định phải sử dụng biến thân mới có thể vượt qua qua. Tuy nhiên lôi điện chiến thể cũng không đề bạt, nhưng thân thể càng thêm cường đại, tế bào bên trong lôi điện chi lực cũng biến thành cường hãn hơn. Chương 2311, lần thứ hai sinh tử lôi đài. Lăng Tiêu cũng không có cưỡng ép tiếp tục dung hợp Lôi Nguyên Ngọc, mà chính là cải thành dung hợp Dung Nham Nguyên Ngọc. Đạt tới trung cấp chiến thể 15 khối thời điểm, đồng dạng xuất hiện cực lớn khó khăn. Lăng Tiêu biết, chỉ có theo thực lực tăng lên, có thể dung hợp Nguyên Ngọc mới có thể càng ngày càng nhiều. Hắn cũng không sốt ruột. Chỉ cần các phương diện đều tại tiến bộ, cái này đầy đủ. Mặt ngoài không có đột phá, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại so trước đó tại quỷ lao tầng 2 đánh giết biến dị thiết bối kinh cức thú thời điểm, đã cường đại hơn nhiều. Đang chuẩn bị tiếp tục dốc lòng tu luyện, dung hợp nguyên ngọc thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một cỗ dị thường hung hãn khí tức. Sa hải, cái này khí tức Lăng Tiêu hết sức quen thuộc, cũng là sa hải. Chẳng qua rõ ràng so trước đó tại quỷ lao một tầng gặp phải thời điểm càng mạnh. Lăng Tiêu nhanh chóng lăn ra đến nhận lấy cái chết, không phải vậy ta thì hủy ngươi cái này phá nhà. Sa hải hôm nay lộ ra vô cùng phách lối, căn bản không cho Hắc Tiên Sơn bất kỳ mặt mũi gì. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nghĩ thầm bại tướng dưới tay này, thế mà còn có dám cản rỡ như thế, sau đó tạm thời đình chỉ tu luyện, mở ra cửa phòng. Khi hắn bước ra cửa phòng thời điểm, liền phát hiện Nghiễn Nhân Phượng cùng Phùng Như đều nằm dạp trên mặt đất. Phùng Như đã ngất đi, Nghiễn Nhân Phượng làm theo không ngừng đến thổ huyết. Một đôi mắt gắt gao trừng mắt Sa Hải. Có thể khẳng định, xuất thủ cũng là Sa Hải. Lăng Tiêu theo Nghiễn Nhân Phượng không quá quen, nhưng dù sao cũng là đại sư huynh của hắn, cũng không có khó xử qua hắn. Mà Phùng Như càng là hắn yêu thương vô cùng sư tỷ, lại bị đánh thành dạng này, cái này khiến hắn trong mắt lóe lên một vòng sát cơ mãnh liệt. Đã Sa Hải muốn chết, cái kia đừng trách hắn thủ đoạn độc ác. Hắn nhìn về phía Sa Hải, hiện tại gia hỏa này, quả nhiên so trước đó cường đại rất nhiều, lấy Lăng Tiêu Thái Cực nhãn tiến hành phân tích, vậy mà so cái kia linh hồn nhận phản phệ về sau ma sứ còn có phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lại không chỉ như vậy, Sa Hải mi tâm có một đóa vô cùng xinh đẹp liên hoa ấn ký. Nghe nói cái kia chính là bị tiên nhân chọn chúng võ giả mới có thể có tiên nhân ấn ký. Ở trong đó ẩn giấu đi cường đại tiên lực, một khi phóng xuất ra, có thể để võ giả trong khoảng thời gian ngắn thay đổi vô cùng cường đại. Lăng Tiêu duy nhất kiêng kỵ, cũng chính là cái này tiên nhân ấn ký. Sa Hải bản thân thực lực tuy nhiên cường, nhưng còn không đến mức sẽ để cho hắn kiêng kỵ. Về phần nói giết Sa Hải về sau biết có hậu quả gì không, Lăng Tiêu căn bản không đi nghĩ. Nếu như một người nam nhân ngay cả mình thương yêu sư tỷ đều bảo hộ không, cái kia còn sống theo một con chó cũng không có gì khác biệt. Hắn biết, chịu nhục có thể qua càng tốt hơn, như cái chó sù một dạng đi nịnh bợ người khác có lẽ cũng có thể càng an ổn. Nhưng hắn làm không được, hắn Lăng Tiêu căn bản không phải loại kiêu ủy khúc cầu toàn người. Hắn võ đạo, cũng là bá đạo, bá thiên võ đạo, nhất định phải thân thủ diệt trừ con đường võ đạo trên sở hữu chướng ngại, mà không phải chịu nhục, càng không phải là khuất phục. Bọn họ là người thương, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy Sa Hải, mở miệng hỏi. Trong mắt hắn, Sa Hải đã là một người chết, hắn nhất định phải để Bát Tiên Sơn người đều biết, đắc tội hắn Lăng Tiêu người, cho dù là thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, cho dù là tám người của đại gia tộc, hắn giết không tha. Theo Thiên Long Đại Lục bắt đầu, hắn Lăng Tiêu cũng là như thế đi tới. Khi nào sợ qua, không sai, là ta thương tổn, hai cái phế vật, cũng dám ngăn đón không cho ta hủy đi ngươi cái kia phòng rách nát. Ta không thương tổn bọn họ, thương tổn người nào? Sa Hải lạnh lùng nói, thừa nhận liền tốt, Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn lấy Sa Hải nói ra ngươi hôm nay tới nơi này lý do, sau đó liền đợi đến chết đi. Ha ha ha ha, lần trước tại Quỷ Lao một tầng thua với ngươi, ta thừa nhận không kịp ngươi. Nhưng bây giờ, ta nhân hỏa đắc phúc, tu vi liên tục đề bạt, lại lấy được tiên nhân chỉ điểm. Ngươi cùng ta so, còn có cái gì? Sa Hải lên tiếng cười như điên nói, nếu như không phải tiên nhân chỉ điểm, hắn có lẽ hôm nay còn không dám tới nơi này, dù sao chuyện lúc trước, để hắn đối với Lăng Tiêu nhưng thật ra là có chút kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, nắm giữ tiên nhân ấn ký hắn, như thế nào lại đáng sợ chỉ là Lăng Tiêu? Nói nhảm, người đến cùng muốn làm gì? Lăng Tiêu lười nhắc nghe Sa Hải tự đại nói nhảm. Vẫn chưa rõ sao, Sa Hải đại nhân muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến, ngay tại sinh tử lôi đài phía trên, ngay trước Bát Tiên Sơn mặt của mọi người. Nói chuyện, chính là trước đó cái kia thưởng thiện phạt ác đường đổi lấy chỗ chấp sự. Không sai, lần trước ta ước ngươi sinh tử lôi đài đối chiến, ngươi không có đi. Lần này, ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Chúng ta Lăng đại anh hùng, Sa Hải lộ ra nụ cười chế nhạo, phảng phất là phải dùng kế khích tướng. Ngươi không cần kích ta, nói cho cùng, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi, sinh tử lôi đài trên ta cũng sẽ không sợ ngươi. Nhưng để cho ta vô duyên vô cớ cùng ngươi tử chiến, ta có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu, không có chỗ tốt sự tình, ta không biết làm. Lăng Tiêu kỳ thực rất nhớ trực tiếp đáp ứng, nhưng đã muốn đánh, dù sao cũng phải vơ vét điểm chỗ tốt đi, không thể tiện nghi Sa Hải gia hỏa này. Sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, chẳng qua loại này từ chối lấy cớ là không có ý nghĩa. Chỗ tốt ta đã nghĩ kỹ, ta nghe nói ngươi ưa thích thú hồn cùng cường hóa linh hồn bảo vật. Vừa vặn, ta chỗ này có một cái tầng 3 địa ngục cấp thú hồn khác, còn có một khỏa kim phẩm trung cấp linh hồn bảo thạch, so ngươi trước từ thưởng thiện phạt ác đường bên trong đổi lấy những cái kia đều tốt hơn. Nếu như ta thua với ngươi, những vật này tự nhiên về ngươi. Nếu như ta thắng, ngươi không cần cho ta bất kỳ vật gì. Sa Hải cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có lý do gì đến cự tuyệt trận này sinh tử đối quyết. Ngươi còn muốn đến thật chu đáo. Nghe Sa Hải, Lăng Tiêu trong lòng không khỏi cao hứng trở lại. Hắn vốn là cũng định đáp ứng, cho dù là không có có chỗ tốt gì, vì Phùng Như, vì hắn chính mình, hắn cũng phải để Sa Hải cũng không còn cách nào sử dụng công pháp. Nguyên cớ một trận chiến này là nhất định, hiện tại, nắm giữ tốt hơn linh hồn bảo thạch, cùng tầng 3 địa ngục cấp thú hồn khác, hắn càng muốn nhất chiến. Đúng thế, người cái này thằng không dái, lần trước đều lấy cớ không có qua, lần này, ta đương nhiên sẽ không cho ngươi lý do cự chiến. Sa Hải tự tin nói, ngươi nếu không dám ứng chiến, thì cho Sa Hải đại nhân quỳ xuống đến dập đầu, về sau gặp Sa Hải đại nhân, thì đi vòng qua. Lần này nói chuyện, là Xích Linh Nhi. Nhìn Sa Hải sẽ đến Hắc Tiên Sơn, đoán chừng cũng là Xích Linh Nhi cùng cái kia chấp sự khuyến khích. Lại thêm Sa Hải chính mình cũng muốn rửa sạch nhục nhã, cho nên mới sẽ trực tiếp đến đây Hắc Tiên Sơn. Không dám ứng chiến, Lăng Tiêu cười lạnh nói, đã các ngươi như thế ưa thích sinh tử lôi đài, ta Lăng Tiêu đón lấy cuộc tỉ thí này chính là. Ngươi đáp ứng, nói thật ra, Sa Hải thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Xích Linh Nhi, Phùng Như, Nghiễn Nhân Phượng bọn người có chút ngoài ý muốn. Bởi vì từ mặt ngoài nhìn, hiện tại Sa Hải thực sự mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu rất nhiều a. Ta đáp ứng, tốt, tiểu tử có loại, như vậy thì ước tại 3 ngày sau đó, sinh tử lôi đài quyết đấu, ta cho ngươi thời gian chuẩn bị. Sa Hải nghe được Lăng Tiêu đáp ứng sinh tử lôi đài quyết đấu, rõ ràng hưng phấn lên. Bởi vì hắn biết, chính mình rửa sạch nhục nhã cơ hội sẽ tới rất nhanh. 3 ngày, chỉ cần 3 ngày thời gian, làm gì phiền toái như vậy, không bằng hiện tại phải đi sinh tử lôi đài quyết đấu như thế nào. Lăng Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên. Chương 2312, ngu xuẩn sao? Hạ Bát Tiên khiêu chiến trên Bát Tiên Sơn, sinh tử lôi đài. Đây là tông môn vì giải quyết trong hàng đệ tử đấu mà chuyên môn thiết trí lôi đài. Tại sinh tử lôi đài trên chiến đấu, sinh tử đều do thiên mệnh, không cần phụ trách. Lúc này sinh tử lôi đài phía trên, Lăng Tiêu cùng Sa Hải riêng phần mình đứng ở một bên, chờ đợi lấy không ngừng có người xem tụ tập mà đến. Lăng Tiêu nói muốn lập tức tiến hành sinh tử đối chiến, Sa Hải tự nhiên đáp ứng. Hắn cũng lo lắng thời gian dài sẽ có biến cố, chỉ có lúc này đem Lăng Tiêu triệt để ấn chết, mới sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Hắn tiên nhân ấn ký, hiện tại có sẵn ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là vạn nhất Lăng Tiêu cũng bước vào Thượng Bát Tiên Sơn, đạt được tiên nhân ấn ký, vậy liền phiền phức. Tuy nhiên Sa Hải không biết Lăng Tiêu vì sao lại làm ra như thế quyết định ngu xuẩn, nhưng là hắn thật cao hứng. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết hôm nay hắn rửa sạch nhục nhã sự tình. Nguyên cớ hắn lũ chó săn đang ở tông môn bên trong tuyên dương khắp trốn sinh tử lôi đài sự tình. Đây mới là sinh tử lôi đài phụ cận người xem như thế đông đảo nguyên nhân. Hạ Bát Tiên Sơn 8 vị sơn chủ đều đến, Thường Thiện Phạt Ác Đường ngoại đường đường chủ Lâm Hạo Vũ cũng đến. Lâm Nhược Tiên đợi chấp sự càng là trước một bước đến. Thậm chí trong đám người còn có thể nhìn thấy Sa Điêu, Kiếm Lưu Phong thân ảnh. Những người này trên cơ bản đều là đến xem náo nhiệt. Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử cùng Hạ Bát Tiên Sơn đệ tử sinh tử lôi đài, tại Bát Tiên Sơn sáng tạo đến nay, không phải là không có qua, nhưng tránh thức để Hạ Bát Tiên Sơn thủ thắng chỉ có một lần. Cái kia chính là Lăng Nham thân là Hắc Tiên Sơn đệ tử thời điểm. Bây giờ Lăng Tiêu cũng là Hắc Tiên Sơn đệ tử, hắn là tuyệt đối không nguyện ý cho hảo huynh đệ của mình mất mặt. Sa Hải, ngươi là cao quý Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, làm gì luôn luôn chấp nhất tại nho nhỏ Hắc Tiên Sơn Lăng Tiêu đâu? Hắc Tiên Sơn sơn chủ rất không nguyện ý nhìn thấy dạng này sinh tử lôi đài. Bởi vì dạng này đối chiến, Lăng Tiêu vốn là ăn thiệt thòi, căn bản không đủ công bình. Coi như Lăng Tiêu chó săn vận, thắng Sa Hải. Phải biết, trước mặt nhiều người như vậy, đó chẳng khác nào hung hăng quất Sa tộc một cái tát mạnh. Sa tộc biết tha thứ Lăng Tiêu sao? Nguyên cớ cái này sinh tử lôi đài, bất luận nhìn thế nào, đều đối với Lăng Tiêu cực kỳ bất lợi. Hắc Tiên Sơn sơn chủ không nguyện ý cũng bình thường, nhiều năm như vậy. Hắn rốt cuộc tại Lăng Tiêu trên thân nhìn thấy Hắc Tiên Sơn phục hưng hy vọng. Nếu như Lăng Tiêu chết, vậy đối với hắn, đối Hắc Tiên Sơn đều là tổn thất thật lớn a. Sinh tử lôi đài, đây chính là sinh tử bất luận. Hắc Tiên Sơn sơn chủ, người không cần nói nhiều, là cái kia Lăng Tiêu chính mình đáp ứng ta khiêu chiến, kỳ thực hắn nếu không đáp ứng, cái này sinh tử đối chiến cũng liền vô pháp thành lập, là chính hắn muốn chết, cũng không oán niệm ta. Sa Hải ngạo nghễ nhìn lấy Hắc Tiên Sơn sơn chủ. Có lẽ là bởi vì tu vi tăng lên trên diện rộng, lại thêm đạt được tiên nhân ấn ký, thì mang ý nghĩa hắn tương lai có khả năng bị tiên đình đại lục võ giả nhìn chúng, tiếp đón được tiên đình đại lục đi tu luyện. Đây chính là huyền giới mạnh nhất một khối lục địa, hắn bây giờ đang ở toàn bộ Bát Tiên Sơn, đều cực kỳ đặc thù. Sinh tử đối chiến, một khi thành lập, trừ trưởng môn bên ngoài, không có bất kỳ người nào có tư cách ngăn cản. Đương nhiên, trong đó một phương nhận thua cũng có thể. Sa Hải tự nhiên là không thể nào đình chỉ trận này sinh tử đối quyết, đối với hắn mà nói, đây chính là có thể làm cho hắn rửa sạch nhục nhã tuyệt hảo cơ hội a. Hắc Tiên Sơn sơn chủ nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, ta cho là ngươi làm người tỉnh táo, làm sao hôm nay cũng phạm loại này hồ đồ. Ngươi là đối thủ của hắn sao? Trên cái này sinh tử lôi đài, cũng là chịu chết a. Còn không mau một chút nhận thua, có lẽ là bởi vì có chút nóng nảy. Hắc Tiên Sơn sơn chủ lời nói này nói tìm từ vô cùng nghiêm khắc, ngữ khí cũng vô cùng trọng, cũng là muốn để Lăng Tiêu từ bỏ sinh tử đối quyết. Vì cái gì? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, ngươi làm sao biến ngu xuẩn, ngươi muốn rõ ràng, sinh tử lôi đài phía trên, hắn có thể không hề cố kỵ mà giết ngươi. Giết ngươi cũng sẽ không có người trách phạt, có thể ngươi lại không thể không cố kỵ phía sau hắn Sa tộc, không nói trước thực lực ngươi phải chăng mạnh hơn hắn, chỉ là loại quan hệ này thì đối với ngươi cực kỳ bất lợi. Loại này không công bằng sinh tử lôi đài, ngươi thật không nên tham gia. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ lo lắng nói, sinh tử đài thượng, bất luận sinh tử, nếu như Sa tộc sợ bọn hắn người chết, thì hiện tại để Sa Hải nhận thua đi, không phải vậy một khi khai chiến, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta giết qua mạnh hơn hắn, so với hắn càng không ai bị nổi người, mà ta hiện tại còn có sống được thật tốt. Lăng Tiêu lãnh đạm nhìn lấy Hắc Tiên Sơn Sơn chủ nói, Sơn chủ, người sẽ không cho là ta Lăng Tiêu thực sự chỉ là một cái mới ra đời tiểu hài tử a. Ta thế nhưng là nhập thế luân hồi võ giả, kinh nghiệm của ta, so ngươi còn muốn phong phú. Lời nói này, là trong nháy mắt đem Hắc Tiên Sơn Sơn chủ nói sừng sốt. Không sai, hắn tu vi cường đại, nhưng lại cũng không phải là nhập thế luân hồi võ giả, nguyên cớ hắn căn bản cũng không rõ ràng, Lăng Tiêu trải qua cái gì, càng không hiểu, giết chết một cái Sa Hải, đối với Lăng Tiêu mà nói không đáng kể chút nào. Liền Sa Hải cũng không dám giết, vậy sau này còn muốn qua sông Vĩnh Sinh Cung. Lăng Tiêu, ta van cầu ngươi, không muốn tham gia cuộc tỉ thí này, không có ý nghĩa a, chẳng lẽ ngươi có tự tin có thể thắng hắn? Phùng Như đã khóc đến mặt đầy nước mắt, một phát bắt được Lăng Tiêu tay, khóc hô. Lăng Tiêu nhẹ nhàng truy cầu lấy đầu của nàng nói ra, muốn nói phần thắng, vẫn phải có, chẳng qua chỉ có chừng năm thành. Tại không có bắt đầu chiến đấu trước đó, ai cũng không nói chắc được cuối cùng là không có thể thủ thắng. Ngũ thành, ngươi tính toán hắn tiên nhân ấn ký sao? Phùng Như tức giận nói, cái kia ngược lại là không, bởi vì ta căn bản không biết tiên nhân ấn ký là cái gì, cũng chưa bao giờ thấy qua. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, đúng là điên, liền tiên nhân ấn ký cũng không biết, ngươi cũng dám nói có ngũ thành phần thắng. Ta cho ngươi biết đi, tiên nhân ấn ký một khi giải phong, cái kia Sa Hải thực lực tối thiểu nhất đề bạt gấp 10 lần, ngươi căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Phùng Như bất đắc dĩ nói, nghe sư tỷ, trận chiến đấu này không cần tiếp tục, ngươi thắng không thể. Sư tỷ, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, hiện tại nhiều người nhìn như vậy, chẳng lẽ lại ngươi muốn ta làm rùa đen rút đầu a? Lăng Tiêu khẽ cười nói, hắn có lá bài tẩy của hắn, ta cũng có lá bài tẩy của ta, sư tỷ kỳ thực cũng không giải ta đi. Nghe nói như thế, Phùng Như đột nhiên sửng sốt, nói thật, Lăng Tiêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nàng đến bây giờ cũng không biết. Chỉ là tiểu tử này gia nhập Bát Tiên Sơn về sau, cái kia kinh người sự tình lầm lừa từng món làm được, quả thực khiến người ta trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ lại ra hỏa này, còn có ẩn tàng cái gì đáng sợ át chủ bài. Phùng Như không nói lời nào, mà lúc này đây, vừa vặn phụ trách sinh tử lôi đài hộ vệ người cũng đem lôi đài phụ cận người không có phận sự xua đuổi, Phùng Như liền theo biển người bị đẩy lên một bên qua. Lúc này sinh tử lôi đài phụ cận, quan sát trận chiến đấu này đệ tử, không có một vạn, cũng có mấy ngàn. Tới đương nhiên đại bộ phận đều là hạ Bát Tiên Sơn đệ tử. Bọn họ nghe nói Lăng Tiêu lại muốn cùng thượng Bát Tiên Sơn đệ tử Sa Hải đánh sinh tử lôi đài, đây quả thực là làm người nghe kinh sợ sự tình. Phải biết, thượng Bát Tiên Sơn, đây chính là đại biểu thần bí cùng thực lực địa phương. Là Bát Tiên Sơn chính thức cường đại cội nguồn cùng đầu mối. Một cái nho nhỏ hạ Bát Tiên Sơn đệ tử, lại muốn cùng thượng Bát Tiên Sơn đệ tử đối kháng, lá gan này, cũng không biết là từ người nào chỗ ấy mượn tới. Chương 2313, kinh khủng tiên nhân ấn ký. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ không khuyên nổi Lăng Tiêu, chỉ có thể ở một bên quan chiến. Chẳng qua hắn bên tai chế nhạo thanh âm, lại là bên tai không dứt a. Hắc hắc hắc, Hắc Tiên Sơn người đồ đệ này thật đúng là tiến bộ a, thế mà liền lên Bát Tiên Sơn người cũng dám khiêu chiến, ngươi cảm thấy hắn có thể thắng sao? Âm Dương Quái Khí tra hỏi, chính là Tử Tiên Sơn Sơn chủ. Lần trước quỷ lao thí luyện, Lăng Tiêu đại xuất danh tiếng, nhưng hắn lại có chút mất mặt, một mực xem thường Lăng Tiêu, sau cùng chẳng khác gì là chính mình đem chính mình hung hăng quất mấy cái bàn tay. Cho nên đối với Lăng Tiêu, hắn là ghi hận trong lòng. Bây giờ gặp được loại này có thể chế nhạo nhân cơ hội, hắn làm sao lại từ bỏ đâu. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ trong lòng rất loạn, nhưng bị người khác nói, tự nhiên cũng không có khả năng không nói một lời. Hắn lạnh lùng nói, quả thật, Sa Hải tu vi đạt tới nhất chuyển tầng 2 trong địa ngục kỳ. Càng là đạt được tiên nhân ấn ký, mặc kệ là tu vi vẫn là kiến thức, đều tiến bộ rất nhiều. Thực lực của hắn, tự nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng chúng ta Hắc Tiên Sơn Lăng Tiêu cũng không phải ăn chay, các ngươi cũng đừng quên, hắn vừa mới đánh giết ma ảnh môn ma sứ. Cái kia ma sứ mặc dù bị phản phệ, thực lực giảm xuống, nhưng dầu gì cũng có nhất chuyển tầng 2 trong địa ngục kỳ tu vi thực lực. Vừa vặn cùng hiện tại Sa Hải tương đương. Nguyên cớ trong mắt của ta, trận chiến đấu này, tối thiểu nhất đến bây giờ tới nói, còn không thể sớm kết luận. Ha ha ha, Hắc Tiên Sơn người cũng đừng chính mình lừa gạt mình. Xích Tiên Sơn Sơn chủ Xích Luyện ha ha cười nói, Lăng Tiêu sát ma sử chuyện này, đến tột cùng có ai nhìn thấy. Dù sao chúng ta Bát Tiên Sơn người không thấy được, nghe nói khi đó vừa vặn trực tiếp đoạt, làm không tốt Lăng Tiêu dùng hoa chiêu gì đây. Ngươi vẫn là thực tế một chút đi, một cái là nhất chuyển tầng 2 trong địa ngục kỳ tu vi. Một cái nhiều nhất cũng bất quá là nhất chuyển một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi. Trong lúc này thế nhưng là ngăn cách một cái đại cảnh giới đâu, hắn Lăng Tiêu coi như lợi hại hơn nữa, cũng quả quyết không thể thắng Sa Hải. Chớ đừng nói chi là, Sa Hải còn có nắm giữ tiên nhân ấn ký. Xích Luyện tự nhiên là không nhìn chúng Lăng Tiêu, bởi vì gần nhất nàng cũng âm thầm điều tra qua, biết được nữ nhi của mình Xích Hiên Nhi cũng là bị Lăng Tiêu giết chết. Mặc dù chỉ là người khác lời nói của một bên, cũng không có chứng cứ, nhưng là nàng đối với Lăng Tiêu, vẫn là sinh ra phi thường cường liệt hận ý. Nếu như Sa Hải có thể giết chết Lăng Tiêu, nàng tuyệt đối sẽ cùng những người khác một người làm quan cả họ được nhờ. Không sai, Sa Điêu lúc này cũng đi tới nói, chư vị Sơn Chủ có thể từng nghe nói qua, có ai có thể phía dưới Bát Tiên Sơn thân phận của đệ tử đánh bại thượng Bát Tiên Sơn đệ tử. Mọi người trầm mặc, sau một lát, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, đương nhiên là có, chỉ bất quá hắn là cái cấm kỵ mà thôi. Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ lạnh lùng nói ra, hắn nói tới người kia, người ở chỗ này đều biết, dĩ nhiên chính là ngày xưa thống trị Bát Tiên Sơn trưởng môn Lăng Nham. Mà lại là Bát Tiên Sơn lịch mạnh nhất trong lịch sử trưởng môn. Chỉ bất quá bây giờ danh tự của người kia là không cho phép bị nhắc lên, bởi vậy Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ chỉ nói người kia, cũng không đề cập kỳ tính tên. Hừ, cái kia phản đồ, Lăng Tiêu căn bản không có tư cách so. Sa Điêu hừ lạnh nói, tuy nhiên đều nói Lăng Nham là phản đồ, thế nhưng là Lăng Nham thực lực, lại bị toàn bộ Bát Tiên Sơn người đều hoàn toàn tán thành. Đây chính là Lăng Nham chỗ đáng sợ a. Lăng Tiêu tuy nhiên cũng họ Lăng, nhưng hắn tuyệt đối là không thể nào đạt tới Lăng Nham cái chủng loại kia mức độ. Đó là duy nhất ngoại lệ, trừ người kia bên ngoài, lại không người thành công qua. Xích Luyện cũng nói, Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ không có lên tiếng, bởi vì hắn biết mọi người nói tới đều là sự thật. Mặc dù hắn vừa mới phản bác, có thể trên thực tế những lời kia, liền chính hắn đều nói phục không. Lăng Tiêu làm sao lại là Sa Hải đối thủ đâu? Hắc Tiên Sơn người cũng không cần quá lo lắng, Lăng Tiêu coi như không địch lại Sa Hải, cũng chưa chắc sẽ chết. Lâm Hạo Vũ đột nhiên truyền âm cho Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ nói, ta nghe như tiên nói qua, Lăng Tiêu đích thật là thân thủ đánh bại cái kia ma sứ, tuy nhiên tựa hồ dùng pháp bảo gì lực lượng, nhưng sẽ không sai. Mà lại ngay tại hai ngày trước, Lăng Tiêu còn tại quỷ lao tầng 2 bên trong đánh giết biến dị thiết bối kinh cước thú. Cái kia biến dị thiết bối kinh cước thú thực lực thế nhưng là cùng Sa Hải tương đương a. Tuy nhiên thú cùng võ giả so sánh, không thể so sánh nổi, Sa Hải khẳng định cũng so cái kia biến dị thiết bối kinh cước thú lợi hại mấy lần. Nhưng Lăng Tiêu bảo mệnh, tuyệt đối không là vấn đề. Chuyện này là thật, Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ sầu lo biểu lộ, thay đổi nhẹ nhõm một điểm. Sẽ không sai, Lâm Hạo Vũ gật đầu nói. Nghe được lời như vậy, Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ hơi thở phào. Hắn lo lắng nhất không phải Lăng Tiêu bị đánh bại, mà chính là Lăng Tiêu bị đánh giết. Kỳ thực chỉ cần Lăng Tiêu không chết, đối với hắn mà nói thì đầy đủ. Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, bồi cái kia ngạo mạn ra hỏa chơi đùa cũng chính là, tuyệt đối không nên để hắn giải khai tiên nhân ấn ký, nếu không chỉ sợ ngươi liền bảo mệnh đều rất khó khăn. Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ nhìn về phía trên lôi đài, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Sa Hải, thời gian không kém bao nhiêu đâu, nên đến người cũng đã đến, không nguyện ý người tới, ngươi lại thế nào tuyên truyền cũng vô dụng, tranh thủ thời gian kết thúc trận chiến đấu này, ta còn muốn trở về tu luyện. Lăng Tiêu thanh âm, bỗng nhiên tại trên lôi đài vang lên. Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ mi đầu trong nháy mắt nhăn lại tới. Tiểu tử này, làm sao còn cố ý kích thích Sa Hải đâu, chẳng lẽ hắn thật nghĩ chết sao? Một bên khác, Tranh Phi Anh cũng lộ ra vô cùng gấp gáp. Bởi vì hôm nay trận này sinh tử lôi đài, không chỉ có quan hệ Lăng Tiêu sinh tử, còn có quan hệ hôn nhân đại sự của nàng. Nàng đã cùng Sa Mạc Vân lập xuống chứng từ. Nếu như Lăng Tiêu không chết, như vậy nàng liền có thể không cần gả cho Sa Mạc Vân, Sa Mạc Vân sẽ chủ động từ bỏ hôn ước. Nhưng nếu như Lăng Tiêu bị Sa Hải giết chết, như vậy nàng nhất định phải đến ngoan ngoãn gả cho Sa Mạc Vân, từ đó không được có nửa câu oán hận. Đối với Tranh Phi Anh tới nói, nàng cả đời này hạnh phúc, kỳ thực đều áp tại Lăng Tiêu trên thân. Vậy mà lúc này nàng, lại không biết mình làm như vậy đến tột cùng đúng hay không. Cũng không biết mình là làm sao như thế xúc động, chính mình đem hết thảy cược tại Lăng Tiêu trên thân, đến tột cùng đúng hay không. Nói khó nghe điểm, cuộc tỉ thí này chính là dĩ hạ phạm thượng. Lăng Tiêu từ khi đánh bại ma sứ về sau, có chút ngông cuồng a. Hắn khẳng định sẽ tại Sa Hải nơi này ngã té ngã. Dạng này nghị luận, chiếm cứ đại đa số, Lăng Tiêu nghe vào trong tai, lại cảm thấy có chút nhàm chán. Đặt ở trước kia hắn, căn bản cũng sẽ không đến cái gì sinh tử lôi đài, trực tiếp tại chỗ liền đem Sa Hải cho làm. Nhìn lấy đến bây giờ còn không có thương tổn hết bệnh Phùng Như cùng Nghiễn Nhân Phượng, Lăng Tiêu đối với Sa Hải không có đồng tình cùng thương hại. Cái phiền toái này không giải quyết, sẽ còn có càng nhiều phiền phức. Hắn sẽ không bị người xem trọng, cái này quá bình thường. Tu vi không bằng đối phương, cũng không có tiên nhân ấn ký vật như vậy, hắn dựa vào cái gì thắng Sa Hải? Liền xem như che chở hắn người, cũng sẽ nghĩ như vậy đi, dù sao loại chuyện này, quá mức không đáng tin cậy. Lăng Tiêu, lần trước quỷ lao bên trong, ta bị ma vật mê hoặc tâm trí, làm ra một số chuyện không tốt. Nhưng ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đem ta kém chút đánh giết, hôm nay, ta liền muốn dùng hai tay của mình, rửa sạch nhục nhã. Cái này Sa Hải đến cùng là kế thừa Sa tộc vĩ đại gia mặt dày, nói dối thời điểm, lại là mặt không có chút nào đỏ a. Chương 2314, Cương Giáp Ngưu Ma. Ha ha, thật sự là nói đến so hát đến độ êm tai, chẳng qua đáng tiếc, mặc cho ngươi tìm nhiều ít lý do, hôm nay cũng khó khăn trốn làm ta vong hồn dưới kiếm vận mệnh. Lăng Tiêu khinh miệt cười một tiếng nói, ta từng sai người mang cho ngươi nói chuyện, nói qua cho ngươi, đã thật vất vả sống sót, thì cố mà chân quý hiện tại sinh mệnh, khác không có chuyện chung quy đến tìm cái chết. Nhìn hắn không có đem lời nói đưa đến a, thứ không biết chết sống, thật sự cho rằng bổn công tử còn có đuổi theo một lần một dạng nhỏ yếu sao? Sa Hải giận không nhịn nổi, cuồng bạo kình khí bỗng nhiên bạo phát. Khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực cao trình độ, nhất chuyển tầng 2 địa ngục tu vi khí thế, tại sinh tử lôi đài thượng, lộ ra bá đạo vô cùng. Sau lưng của hắn, một đoàn kinh khủng bão cát vòi rồng dần dần thành hình, lúc này Sa Hải, trên khí thế, liền như là như người khổng lồ nhìn xuống Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu không thở nổi. Chỉ bằng khí thế, cũng so cái kia biến dị thiết bối tinh cước thú mạnh hơn, theo bị phản vệ ma sứ so sánh, cũng phải mạnh hơn một chút. Nhìn hôm nay, sẽ có một trận đánh ác liệt muốn đánh a. Lăng Tiêu cảm thụ được Sa Hải cái kia khí tức cường đại, không chỉ có không có lùi bước, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Đối với hắn mà nói, địch nhân cường đại, cũng không phải là đáng sợ quái vật, mà chính là hắn thực lực tăng lên bàn đạp. Hắn mỗi một lần tu vi tăng lên, cơ hồ đều là theo cường đại võ giả quyết đấu về sau phát sinh. Hắn hôm nay, khoảng cách tấn thăng tầng 2 địa ngục tu vi chỉ thiếu chút nữa mà thôi, tầng 2 địa ngục đại môn, đã mở ra cửu thành. Nói không chừng hôm nay đánh bại Sa Hải, hắn liền có thể đột phá. Để ngươi nếm thử vật mới mẻ, Lăng Tiêu quỷ dị cười nói, Cương Giáp Ngưu Ma Vũ Hồn biến thân. Cái này Cương Giáp Ngưu Ma Vũ Hồn, là Lăng Tiêu mới vừa từ Lâm Hạo Vũ nơi đó mua được. Lúc trước Sa Hải vì cản trở Lăng Tiêu đạt được thứ này, thế nhưng là thi triển rất ti tiện thủ đoạn. Hôm nay Lăng Tiêu liền muốn dùng cái này Cương Giáp Ngưu Ma đem đối thủ đánh bại. Cương Giáp Ngưu Ma Vũ Hồn biến thân phía dưới, Lăng Tiêu thực lực vững vàng tăng lên tới nhất chuyển tầng 2 địa ngục trình độ, tuy nhiên khoảng cách Sa Hải còn có một chút như vậy chênh lệch. Nhưng điểm ấy chênh lệch tại kỹ xảo phía trên, liền có thể hoàn toàn san bằng. Cho đến tận này, mặc kệ là tu vi mạnh hơn hắn vẫn là so với hắn yếu, cho tới bây giờ không ai đối với vũ kỹ cùng chiến đấu trưởng không có thể mạnh hơn hắn. Nguyên cớ đối mặt Sa Hải, Lăng Tiêu căn bản chẳng sợ hãi. Hắn thậm chí ngay cả lôi điện chiến thể cùng dung nham chiến thể tạm thời đều không có ý định dùng. Hắn quả nhiên là thú võ giả, nhưng giống như theo trước đó tại thành phố dưới đất biến thân không giống nhau lắm a. Lâm Hạo Vũ mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tiểu tử này, trách không được gấp như vậy đạt được Cương Giáp Ngưu Ma Vũ Hồn. Nguyên lai là vì đề bạt chiến lực a. Nhìn, ta vẫn có chút xem thường hắn. Lấy hắn hiện tại loại thực lực này, nếu như Sa Hải không sử dụng tiên nhân ấn ký, thật đúng là đến chưa hẳn có thể đánh bại hắn, trận chiến đấu này, rất thú vị a. Lâm Đường Chủ, xét duyệt chỗ người tới. Một bên Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ, đột nhiên đụng chút Lâm Hạo Vũ nói ra. Xét duyệt chỗ là Bát Tiên Sơn rất đặc thù một cái bộ môn, bọn họ phụ trách cũng là thẩm tra hạ Bát Tiên Sơn đệ tử phải chăng có tư cách tham gia tấn thăng khảo hạch. Dù sao hạ Bát Tiên Sơn đệ tử nhân số quá nhiều, đơn thuần lấy tu vi tới chọn nhổ, sẽ thay đổi vô cùng phiền phức. Xét duyệt chỗ cần phải làm là đối với tham gia xét duyệt mỗi một tên đệ tử tiến hành kỹ càng dò xét. Cuối cùng xác nhận những người này có tư cách hay không tiến hành khảo hạch, dù sao tấn thăng khảo hạch thế nhưng là sẽ chết người đấy. Bát Tiên Sơn cũng không muốn một ít người thực lực không đủ phải đi chịu chết. Chẳng lẽ bọn họ là đến khảo sát Lăng Tiêu? Lâm Hạo Vũ nghi ngờ nhìn trong đám người mấy cái thần bí gia hỏa nói ra. Rất có thể, cái kia Sa Hải đã là thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, nơi này trừ Lăng Tiêu bên ngoài, hẳn không có người khác cần khảo hạch. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ gật đầu nói, nhìn ra được, hôm nay cuộc tỉ thí này, đối với Lăng Tiêu phi thường trọng yếu a. Trọng yếu là không giả, chỉ tiếc cái kia Lăng Tiêu sợ muốn bỏ lỡ cái này cơ hội thật tốt. Các người sẽ không thật sự cho rằng hắn có thể đánh bại Sa Hải a. Bên cạnh truyền tới một âm thanh chói tai, lại là Xích Luyện đang chọn sự tình. Lâm Hạo Vũ cùng Hắc Tiên Sơn Sơn chủ cũng không nói chuyện, bọn họ chau mày. Tuy nhiên Xích Luyện mà nói rất chói tai, nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận, câu nói kia thực sự rất có đạo lý. Lấy Lăng Tiêu tu vi hiện tại cùng thực lực, muốn chiến thắng Sa Hải thực sự rất khó khăn. Có thể giữ được tính mạng, cũng đã là vô cùng tốt. Nhưng vào lúc này, trên tràng chiến đấu đã bắt đầu. Trước hết nhất phát động tiến công, chính là Sa Hải. Hắn hiện tại, vô cùng bức thiết đánh bại Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu trở thành một bộ xác chết. Chỉ có như thế, hắn có thể từ quá khứ trong bóng dâm đi tới. Nói thẳng thắn hơn, Lăng Tiêu đã thành tâm ma của hắn. Sa tộc bí thuật bão cát vòi rồng, vừa lên đến, Sa Hải thì vận dụng tuyệt chiêu của chính mình. Tối thiểu nhất tại quỷ lao một tầng thời điểm, đây là Sa Hải cường đại nhất chiêu thức. Về phần hiện tại có còn hay không là, cái kia rất khó nói, chẳng qua nhìn chiêu này thi triển ra uy lực, thực sự là so trước đó đề bạt không chỉ gấp 10 lần a. Lăng Tiêu thế nào, có thể đỡ nổi sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu, đã thấy Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, vậy mà không nhúc nhích, phảng phất là nhất tôn điêu khắc. Kinh khủng bão cát vòi rồng, trong nháy mắt thì thôn vệ thân thể của hắn. Tên kia chẳng lẽ là khống chế không lực lượng mới, xảy ra chuyện. Lâm Hạo Vũ đứng lên, có chút lo lắng. Hừ, bị chết tốt, không biết tự lượng sức mình người, luôn luôn như vậy vội vã muốn chết. Xích Luyện hừ lạnh một tiếng, nhìn có chút hả hê lời nói. Người nào nói cho ngươi hắn sẽ chết? Xích Luyện Sơn Chủ, mở ra mắt chó của ngươi xem một chút đi. Cái này thanh âm lạnh lùng, đến từ Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ. Hắn cũng không dễ lọt tai. Đó là bởi vì Xích Luyện ba lần bốn lượt châm chọc cùng khiêu khích, đã chọc giận vị này điệu thấp Sơn Chủ. Xích Luyện tuy nhiên tức giận, nhưng vẫn là nhìn về phía lôi đài. Bão cát vòi rồng về sau, Lăng Tiêu y nguyên đứng sừng sững ở chỗ đó, nguy nga thân thể, phảng phất một đầu lấy cương giáp đúc thành như ma. Cầm trong tay to lớn lợi kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện Sa Hải. Hắn vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Xích Luyện sắc mặt có chút âm trầm cùng chấn kinh, nàng vẫn thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại có thể ngăn trở Sa Hải cái này kinh khủng công kích. Kỳ thực không riêng gì hắn, những người khác cũng giống vậy chấn kinh. Sa Hải công kích đã so trước kia cường đại gấp 10 lần có thừa. Thế nhưng là đối mặt Lăng Tiêu, lại vậy mà không có tạo thành chút nào thương tổn. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Một chiêu kia, phổ thông nhất truyền một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả, sớm đã bị hút khô khí huyết, thành thây khô. Gia hỏa này, nhìn hoàn toàn chính xác có chút tài năng a. Làm không tốt, ma sứ thật sự là hắn thân thủ giết, mà không phải theo như đồn đại nói tới chính là bị Sa Điêu giết chết. Lục Tiên Sơn Sơn chủ mở miệng nói một câu, hừ, ngươi cũng không tránh khỏi đem lời nói quá sớm đi, đừng quên, Sa Hải bây giờ tu vi, đã sớm xưa đâu bằng nay. Mà lại hắn mạnh nhất chiêu thức, đã không phải là một chiêu kia. Lăng Tiêu kết quả, không có khả năng còn có khác, hắn chỉ có một con đường chết. Đây là hắn tự tìm, chẳng trách người khác. Sa Điêu cười lạnh nói, các ngươi chẳng lẽ thực sự vọng tưởng một cái Hạ Bát Tiên Sơn đệ tử có thể chiến thắng ta cái kia bất thành khí đệ đệ. Hắn mặc dù bất thành khí, thế nhưng so với cái kia rác rưởi cường đại hơn nhiều. Chương 2315, Tiên Lôi. Trên lôi đài, Sa Hải lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu. Hai đầu lông mày rõ ràng lộ ra mấy phần tức giận. Hắn muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, có thể Lăng Tiêu nhưng là không chết. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ, không giết chết ta, ngươi rất không cao hứng. Thật sự là đáng tiếc, ngươi một chiêu này quá yếu, nếu như không có mạnh hơn chiêu thức, hôm nay thế nhưng là không giết chết được ta. Lăng Tiêu lãnh đạm nhìn lấy Sa Hải nói ra, lúc nói chuyện, Lăng Tiêu trong lòng quả nhiên là cuồng hỉ không thôi. Cái này cương giáp như ma vũ hồn thực sự là rất thích hợp hắn hiện tại. Biến thân về sau, cả người phòng ngự lực quả thực bạo thăng. Hắn tin tưởng, coi như hắn đứng ở chỗ này để cái kia Sa Hải đến đánh, Sa Hải cũng không thể có thể thương tổn hắn một cọng tóc gáy. Cái này phòng ngự có thể nói biến thái cực điểm, nhìn, càng là thích hợp vũ hồn, thực sự vượt có thể bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ a. Trước đó tử thần vũ hồn biến thân tuy nhiên cũng không sai, đáng tiếc không quá thích hợp hắn tu vi hiện tại, nguyên cớ hắn căn bản là không có cách phát huy ra nó uy lực chân chính. Thái cổ địa ngục long hồn. Tự nhiên long hồn cùng ngũ hành long hồn cũng giống vậy, lấy Lăng Tiêu thực lực bây giờ, thực sự là không có cách nào hoàn toàn khống chế. Miễn cưỡng sử dụng, thật giống như dùng thần binh lợi khí qua thái thịt, kỳ thực còn không bằng phổ thông thái đao dễ dùng đây. Trước kia không biết, hiện tại tránh thức thử qua, mới biết được tốt. Sa Hải công kích cường đại như vậy, nói thật hắn vừa rồi thực sự là thay mình bóp đem mồ hôi, có thể sự thật chứng minh, chính mình cương giáp như ma vũ hồn biến thân càng cường đại hơn. Lại đến... Sa Hải tâm tình có chút kích động, thân thể vậy mà bắt đầu dung nhập vào cuồng bạo bão cát bên trong. Một cái to lớn Sa người tại trên lôi đài hình thành. Sa người đứng địa phương, trong khoảnh khắc toàn bộ biến thành không có sinh mệnh lưu xa. Ngay cả trên lôi đài trận pháp, cũng bị cái này kinh khủng hiệu quả cho lưu xa biến hóa. Lăng Tiêu, người thực sự rất may mắn, có thể nhấm nháp ta mạnh nhất một chiêu, có thể chết ở ta một chiêu này phía dưới, người cũng đủ để tự ngạo. Lời này tự nhiên không phải nói khoác, Lăng Tiêu có thể cảm giác được rõ ràng, làm Sa Hải thi triển một chiêu này thời điểm, khí tức của hắn lại mạnh mẽ nhiều gấp đôi. Cái kia to lớn xa người khua tay già thiên đại thủ, chụp về phía Lăng Tiêu. Chỉ cần bị bàn tay to kia đụng chạm lấy, đoán chừng Lăng Tiêu cũng sẽ giống như lôi đài lưu xa biến hóa đi. Thật sự là đáng sợ chiêu thức, xa tộc bí thuật xa người. Khí thế kinh khủng, phối hợp thêm dọa người hiệu quả, để lôi đài phụ cận vây xem người xem, đều nhao nhao tránh ra tới. Ai cũng không muốn bị cái kia bất luận cái gì một khỏa đất cát đụng ở, bởi vì một khi đụng ở, liền có thể biết thịt nát xương tan, trực tiếp hóa thành lưu xa. Như thế vận mệnh, ngẫm lại đều thê thảm. Sa Hải, không hổ là xa tộc thiên tài, quá cường đại. Cái kia Lăng Tiêu còn có thể đỡ nổi sao? Ta cũng không tin, hắn lần này, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có cơ hội. Vậy cũng chưa chắc, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao, Lăng Tiêu cho đến bây giờ, còn không có xuất thủ đâu. Có người cảm thấy Lăng Tiêu thất bại, có người cho rằng Lăng Tiêu còn không có xuất thủ, chỉ là đơn thuần phòng ngự, nguyên cớ trận chiến đấu này, còn chưa kết thúc. Ngươi một chiêu này cũng không sai, có thể để cho ta ra chiêu. Cương giáp nghiêu ma trong hai tay to lớn trọng kiếm chỉ hướng Sa Hải, chỉ hướng cái kia to lớn xa người. Sau đó, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua hư không. Chung quanh đất cát lại bị kiếm khí này trong nháy mắt thanh không. Đáng sợ kiếm ý, tại cái kia trọng kiếm phía trên ấp ủ, trong nháy mắt thì tiêu thăng đến cực cao trình độ. Hóa cảnh, vẫn lạc, mượn nhờ cương giáp nghiêu ma biến thân thi triển ra vẫn tinh kiếm quyết thức thứ nhất. Một kiếm này, uy lực so trước đó đều kinh khủng hơn. Kiếm khí đụng chạm lấy xa người một cái chớp mắt, cái kia xa người thế mà nhao nhao băng tán, rơi xuống trên mặt đất, mà Sa Hải cũng bộc lộ ra chính mình bản thể, tại cái kia to lớn hạt cát trong đống kinh ngạc không thôi. Không cần kinh ngạc như vậy, không phải ta quá mạnh, mà chính là ngươi quá yếu. Ngươi một chiêu này tuy nhiên uy lực không sai, nhưng tốc độ thực sự quá chậm, mà lại vừa lúc bị ta một thức này hiệu quả cho khắc chế. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn lấy Sa Hải, nghe giống như là đang giải thích, nhưng lại tự tin và bá khí. Tình huống như thế nào a? Lần này Sa Hải công kích lại bị Lăng Tiêu tùy tiện hóa giải. Đây cũng quá không đáng tin cậy đi, Lăng Tiêu làm sao lại cường đại như vậy? Đây là tất cả mọi người trong lòng cộng đồng vấn đề. Nếu như nói lần thứ nhất Lăng Tiêu đối mặt Sa Hải công kích lông tóc không thương, còn có thể hiểu thành Sa Hải khinh địch, không hề sử dụng toàn lực. Thế nhưng là lần này đâu, Lăng Tiêu không chỉ là ngăn trở Sa Hải công kích, càng phi thường nhẹ nhõm. Đây là khinh địch, bọn họ thực sự hồ đồ. Mà những cái kia xem thường Lăng Tiêu đám người, trên mặt làm theo đều có chút xấu hổ. Nhất là Xích Luyện cùng Tử Tiên Sơn Sơn Chủ, cùng cái kia Sa Điêu, bọn họ đều là ước gì Lăng Tiêu bị Sa Hải chém giết người. Nhưng mà Lăng Tiêu hết lần này đến lần khác không có để bọn hắn toại nguyện, ngược lại lần lượt phá giải Sa Hải cái kia nhìn như cường đại công kích. Nhìn Xích Luyện Sơn Chủ cũng có nhìn nhầm thời điểm a. Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ lạnh giọng châm chọc nói, còn có Tử Tiên Sơn Sơn Chủ, ánh mắt của ngài, tựa hồ càng ngày càng kém a. Hừ, chiến đấu còn chưa kết thúc, Lăng Tiêu có thể có bao nhiêu cân lượng, chính ngươi cần phải rõ ràng nhất. Tuyệt đối đừng quên, Sa Hải hiện tại thế nhưng là nắm giữ tiên nhân ấn ký thời điểm, cũng không phải trước đó Sa tộc ấn ký a. Xích Luyện hừ lạnh một tiếng, đương nhiên không có khả năng chịu phục. Dù sao chiến đấu còn không có kết thúc, dưới chiến trường, Lâm Nhược Tiên cùng Tranh Phi Anh nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, đều lộ ra mấy phần đặc thù vị đạo. Nhất là Tranh Phi Anh, nàng đem cả đời mình hạnh phúc đều đặt ở Lăng Tiêu trên thân. Đối với Lăng Tiêu cái này biểu hiện kiệt xuất, quả thực là lại khiếp sợ, lại hạnh phúc. Tranh Phi Anh, người cũng đừng đắc ý quá sớm, Sa Hải đại nhân tiên nhân ấn ký còn chưa mở ra đây. Sa Mạc Vân nhắc nhở, hắn là lớn nhất không cam lòng, nếu như Sa Hải giết không Lăng Tiêu, hắn thì thực sự muốn thả vứt bỏ Tranh Phi Anh, chuyện này với hắn mà nói, đây chính là vô cùng chuyện không muốn làm. Phảng phất là vì đáp lại hắn, trên lôi đài, Sa Hải mi tâm ấn ký rốt cục phóng xuất hào quang sáng chói. Đó là một đạo thanh sắc, phảng phất phi thăng đồng dạng quang mang. Sa Hải băng lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên, Lăng Tiêu, ta vốn không nguyện ý vận dụng tiên nhân ấn ký. Nhưng tất cả những thứ này đều là ngươi bức ta. Mau lui lại, Lâm Hạo Vũ đột nhiên đứng lên, la lớn, tất cả mọi người thối lui, tốt nhất cự ly một cây số, thi triển các ngươi mạnh nhất phòng ngự công pháp đến phòng ngự. Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo. Nhưng có một số người liền có chút ngốc to gan tiết tấu, nghe Lâm Hạo Vũ. Còn có cười híp mắt, căn bản không thèm để ý chút nào. Thế nhưng là sau một khắc, kinh khủng lôi điện tại Sa Hải chung quanh một cây số phạm vi bên trong ầm vang hạ xuống. Tập trung đến khoảng chừng hơn ngàn nhiều, những không có đó chạy trốn người, tại chỗ liền bị oanh sát thành than cốc. Ai, chủ quan, tiên nhân ấn ký thả ra thời điểm, nhưng là sẽ gọi tiên đình đại lục tiên lôi. Nhìn lấy cái kia bị oanh chết mấy chục người, Lâm Hạo Vũ bất đắc dĩ thở dài. Chẳng qua may mắn chính là, phần lớn người đều đã né ra. Chờ một chút, Lăng Tiêu sẽ không cũng bị oanh sát à. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo Vũ giật mình, vội vàng hướng phía trên lôi đài nhìn lại.